ngoại. Lựa chọn 2, từ bỏ hành động, tiễn thời gian đình rời đi. Nếu nói thế giới là một dải ngân hà không ngừng nghỉ, mỗi một vì sao lấp lánh là một không gian thời gian song song. Khi câu chuyện của một không gian thời gian nào đó đang diễn ra, câu chuyện của một không gian thời gian khác cũng đồng thời được trải ra. Nhưng luôn có những thế giới nào đó, ở những ngã rẽ quan trọng, đã đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Đêm hè đom đóm lập lòe đó. Bản án của số phận vẫn chưa rơi xuống, sai lầm chí mạng vẫn chưa được tạo thành. Giang Dư 14 tuổi đã giơ hòn đá cao quá đỉnh đầu. Thời gian đình quay lưng về phía cậu không hề phòng bị, nỗi sợ hãi ê bị bỏ rơi ê trong lòng thiếu niên như dây leo độc điên cuồng nảy mầm. Tâm ma xé rách màn nhĩ. Không giữ anh ta lại nữa là sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Muốn giữ anh ta lại thì bây giờ mau ra tay đi. Giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta, giết anh ta. Đừng ồn nữa. Đừng ồn nữa. Bụp. Hòn đá đột nhiên rơi trên nền đất bùn giữa hai người. Tiếng động nặng nề này đồng thời đã đập vỡ hai thứ, sát ý đã được mưu tính và xiềng xích của tâm ma. Lúc thời gian đình bị tiếng động kinh động mà quay người, thứ nhìn thấy chỉ là Giang Dư trong bóng tối ngưng tụ thành một pho tượng. Lửa giận vốn sinh ra do tranh cãi của anh, vào khoảnh khắc chạm phải đường nét run rẩy của thiếu niên đã đột ngột tan biến. Ngẩn ra cái gì đấy? Ê, anh đưa tay về phía sườn dốc, cố tình để giọng điệu nhúng hơi lạnh của sương đêm, để còn không đi, sói sẽ đến tha mất một đứa ngốc nào đó đấy. Lọ đom đóm trong lòng Giang Dư đột ngột lay động, bắn ra một mảng ánh sáng vụn. Cậu hoảng loạn, lao tới nắm lấy bàn tay kia với một lực, như thể muốn khảm đốt ngón tay vào trong huyết mạch của đối phương. Đi! Chúng ta cùng đi! Trên đường xuống dốc, khóe mắt của thời gian đình lướt qua hòn đá mang theo bùn đất tươi mới kia. Anh quá quen thuộc với ý nghĩa của mỗi biểu cảm của Giang Dư. Sát ý vừa lóe lên trong bóng tối, còn chói mắt hơn cả đom đóm. Lúc này thiếu niên đang dán chặt vào anh toàn thân run rẩy, lông mi mỗi lần rung động đều đang để lộ ra sát khí chưa tan. Hay, A Dư của anh vẫn dễ hiểu như vậy. Thời gian đình không lựa chọn vạch trần cậu, mà là vòng tay qua bờ vai mỏng manh của cậu. Nhìn đường. Lòng bàn tay ấm nóng đè lên động mạch cảnh đang đập dữ dội của cậu, để anh ở đây. À. Giang Dư ánh mắt lãng đi nhìn về phía anh, trên mặt hiện lên sự chột dạ gần như trong suốt. Thời gian đình lại đột nhiên cười. Rõ ràng vừa rồi suýt nữa thì mất mạng là anh, nhưng nhìn bộ dạng này của Giang Dư. Tất cả suy nghĩ đều rành rành viết trên mặt, ngược lại lại khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh tự tráng vào tóc Giang Dư khẽ cọ cọ, giọng nói tối sầm. Đi A Dư, chúng ta không quậy, không tức giận, được không? Trên đời này chỉ còn lại chúng ta là thân thiết nhất. Nếu như chán anh, em cứ nói thẳng, chúng ta đem hết mọi chuyện ra mà nói. Y lông mi của Giang Dư rủ xuống, dưới ánh trăng hắt xuống những bóng hình li ti. Lúc ngẩng đầu lên lại, yết hầu của thiếu niên trượt lên xuống, trong giọng nói căng một sự run rẩy nhỏ. Để anh thật sự sẽ đến đón em sao? Thật sự sẽ trở về sao? Sẽ. Thời gian đình ôm lấy mặt cậu, đầu ngón tay có thể chạm đến sự run rẩy nhẹ của đối phương. Ánh trăng rơi vào trong đồng tử của anh, ngưng tụ thành hai ngọn lửa kiên định. Y anh đã nói rồi, chúng ta vốn dĩ không nên mục rửa ở một nơi như thế này, anh nhất định sẽ trở về đón em đi. Đừng sợ. Vâng. Em đợi anh. Nhận được câu trả lời chân thành, Giang Dư gật đầu thật mạnh, giọt lệ theo động tác mà văng ra một đường chỉ bạc. Những mảnh vỡ trong suốt kia nở rộ trong không trung, phản chiếu bóng hình của hai thiếu niên đang tựa sát vào nhau, cuối cùng vỡ tan trên đất bùn. Lúc trở về họ vốn định lặng lẽ không một tiếng động mà lẻn về ký túc xá, nhưng ở con đường nhỏ trong rừng đụng phải viện trưởng. Vương Ngũ Đức trong tay cầm một chiếc xẻng sắt, đang định đi lên núi. Thấy hai người kề vai xuống núi, ông ta kinh ngạc trợn tròn mắt. Rõ ràng không ngờ được Giang Dư vậy mà không giải quyết được thời gian đình. Vẻ mặt kinh ngạc này thoáng chốc biến mất. Vương Ngũ Đức nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của thời gian đình. Thiếu niên nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên chiếc xẻng sắt một lát, ngay sau đó nở một nụ cười hoàn hảo, đi viện trưởng muộn thế này còn phải lên núi à? Trông cứ như là định đi chôn cái gì? chẳng qua chỉ là con thỏ không nghe lời. Vương Ngũ Đức nhếch lên một nụ cười cứng đờ, để chuẩn bị vào núi chôn. Hai đứa, giọng điệu của ông ta đột nhiên nghiêm khắc, "Đều không biết quy định của viện là buổi tối không được lên núi à? Nguy hiểm lắm." Sự quan tâm giả tạo này khiến người ta buồn nôn. Giang Dư theo phản xạ siết chặt lấy tay áo của Thời Giáng Đình, rụt lại sau lưng anh. Thời Giáng Đình thuận thế che cậu sau lưng, cánh tay giang ra như một rào cản. Trước khi đi muốn bắt một ít đom đóm mang theo. Đầu ngón tay của Thời Giáng Đình khẽ lướt qua lọ thủy tinh, những điểm sáng xanh u uất bên trong lúc sáng lúc tối, để sau này nhìn thấy chúng là có thể nhớ lại ơn nuôi dưỡng những năm nay của viện trưởng. Hai người lời lẽ đấu khẩu rất lâu, trong lời nói giấu đi sự sắc bén, câu nào câu nấy thâm sâu. Giang Dương nghe mà lơ mơ không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy họ như đang chơi một trò đố chữ khó hiểu. Cuối cùng sắc mặt của Vương Ngũ Đức âm u đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Thời Giáng Đình. Thiếu niên siết chặt tay Giang Dư, như thể đang cố hết sức đè nén điều gì đó. Sau một thoáng tĩnh lặng chớp chốc, không khí nặng nề đột nhiên thả lỏng. Vương Ngũ Đức là người đầu tiên quay người rời đi, trước khi đi đầy thâm ý liếc qua Giang Dư một cái, từ ngày thường nên chơi nhiều hơn với những đứa trẻ khác, cứ một mình như vậy sao được? Quá cô độc. Giang Dư cúi đầu không dám trả lời. Mãi cho đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất, cậu mới thở phào một hơi dài. Nhưng Thời Giáng Đình bỗng đột ngột căng cứng người, đồng tử co rút kịch liệt, phản phất như đột nhiên nghĩ thông suốt được một chuyện đáng sợ nào đó. Anh quay ngoắt sang Giang Dư, ánh mắt sắc bén đến kinh người. Giang Dư bị bộ dạng này của anh dọa cho rung lên một cái, tưởng rằng đối phương đã nhận ra sát ý lúc trước của mình, lắp bắp nói, "Ghê Giáng, Giáng Đình em. A Dư, nhanh nhất là một tháng anh sẽ đến đón em." Dạ. Thời Giáng Đình dùng sức ấn vào thái dương, lo lắng đi đi lại lại. Đột nhiên anh siết lấy vai Giang Dư, lực đạo lớn đến đau nhói, nhớ kỹ. Đừng tin bất cứ ai. Đồ người khác cho một miếng cũng đừng ăn. Còn nữa, tránh xa những người chủ động tiếp cận em, hiểu không? Sự ngưng trọng trong mắt anh khiến Giang Dư cũng bất giác thẳng lưng. Thời Giáng Đình lúc này mới kinh ngạc nhận ra mình vừa rồi quá sắc sảo, suýt nữa thì phạm phải sai lầm lớn. Anh mà đi rồi, Vương Ngũ Đức không động được anh, tất nhiên sẽ ra tay với Giang Dư. Trong ký túc xá không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng lọt vào từ ngoài cửa sổ, lạnh lẽo soi rọi lên chiếc vali cô đơn ở giữa. Thời Giáng Đình đứng trước giường, ánh mắt rất lâu dừng lại trên chiếc vali đó. Giang Dư cũng không lên tiếng. Đây là đêm cuối cùng họ ở bên nhau, sự im lặng lên men trong bóng tối. A Dư, dị giọng của Thời Giáng Đình xé toạc bóng tối, đợi ngày mai có đến tiễn anh không? Em sẽ tiễn anh. Ừm. Thời Giáng Đình ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, phản phất như muốn đem hết chút ấm áp cuối cùng trong căn phòng này hút vào phổi. Anh lật người lên giường, động tác thành thục ôm Giang Dư vào lòng, kéo chăn đắp lên hai người. Chăn để lại cho em. Giọng anh mang theo sự mệt mỏi nồng nặc, đời ngủ đi ngày mai còn nhiều chuyện phải đối phó. Giang Dư quay lưng về phía anh, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy cánh tay anh, như thể đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt vạt áo của Thời Giáng Đình. Anh thật sự sẽ trở về sao? Sẽ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa mới bò lên tường rào, một đám trẻ con chen chúc trước hàng rào sắt, mắt ngây ngốc nhìn chiếc xe sang màu đen đang đậu ngoài cổng lớn. Thiếu niên lần đầu tiên mặc bộ vest nhỏ được cắt may vừa vặn, nơ cổ được thắt ngay ngắn trên cổ. Dung mạo xuất chúng của anh và sân viện rách nát này trông thật lạc lõng. Anh vốn dĩ nên thuộc về một thế giới rộng lớn hơn. Mà chiếc xe hơi sáng bóng kia chính là chiếc chìa khóa dẫn đến một cuộc sống mới. Ba mẹ Giang đứng bên cạnh xe chờ đợi. Thấy Thời Giáng Đình mãi không lên xe, mẹ Giang mở miệng nói, để còn đợi gì nữa? Những đồ của kia không cần mang theo đâu, ở nhà đều đã chuẩn bị đồ mới cả. Thời Giáng Đình lơ đãng đáp lời, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Anh từ tối qua đã không chợp mắt, trời chưa sáng đã dậy, cố tình để Giang Dư ngủ thêm một lát. Theo lý mà nói, lúc này cậu đã sớm đến. Sao còn chưa thấy bóng dáng đâu? Vương Ngũ Đức ở bên cạnh đợi đến thiếu kiên nhẫn, hạ thấp giọng âm u nói, đi đừng để quý nhân đợi lâu. Loại gia đình này, vứt mày đi cũng chẳng khác gì vứt rác. Thời Giáng Đình liếc mắt nhìn ông ta một cái, vì vậy thì ông ngay cả tư cách bị vứt đi cũng không có à? Mày! Vương Ngũ Đức vừa định nổi giận, liếc thấy ánh mắt của vợ chồng nhà họ Giang ném tới, chỉ đành nghiến răng nuốt xuống, từ kẽ răng nặng ra một câu, "Đi ra ngoài rồi mày sẽ biết tay. Luôn tốt hơn ông một rửa ở đây." Thời Giang Đình lạnh lùng đáp lại, không còn để ý đến ông ta nữa. Đúng lúc này, anh liếc thấy một bóng hình nhỏ bé ở góc tường. Giang Dư co ro trong bóng tối, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, rụt rè nhìn về phía này. Cậu rất muốn tiến lên, nhưng lại sợ hãi đối mặt với khoảnh khắc chia ly. Thời Giang Đình thấy vậy, cố tình quay người ra vẻ định đi, trong lòng thầm đếm, 3, 2, 1. Một cơ thể nhỏ bé ấm nóng đột nhiên từ trong đám đông xông ra, ôm chặt lấy anh. Anh nhất định phải trở về, vì giọng của Giang Dư mang theo tiếng khóc, từng chữ từng câu đều vỡ vụn trong tiếng nghẹn ngào. Thời Giang Đình nghiêng đầu, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của cậu, đời sao dám chạy ra ngoài vậy? Đã nói mà, em phải tiễn anh. Giang Dư vùi mặt vào vai anh, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc, khiến người ta an tâm kia. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp khác vuốt lên đỉnh đầu cậu. Giang Dư như con thú nhỏ bị kinh động mà rụt lại sau lưng Thời Giang Đình, chỉ để lộ ra một đôi mắt ướt át. Là mẹ Giang. Cậu đối với vị phu nhân ăn mặc sang trọng này cảm thấy xa lạ, theo bản năng mà sợ hãi. Đứa trẻ này đáng yêu quá. Mẹ Giang xoa tóc Giang Dư, quay đầu nói với Vương Ngũ Đức, Lệ tuy cuối cùng không chọn nó, nhưng tôi vừa nhìn đã thích. Ông làm viện trưởng thế nào vậy? Xem đã để đứa trẻ đói đến mức. Bà không chút lưu tình mà trách mắng, Vương Ngũ Đức chỉ có thể gật đầu khúng núng cười trừ. Hoàng hôn đã đến, khoảnh khắc chia ly cuối cùng cũng đã tới. Thời Giang Đình mỗi một bước đi, liền cảm thấy vạt áo bị siết chặt hơn, đành cắn răng tiếp tục đi. Cuối cùng, những ngón tay nhỏ bé kia vẫn không thể không buông ra. Trong xe, tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên hợp một cách hoàn hảo với ghế da thật, khí chất cao quý tự nhiên khiến người khác hoàn toàn không thể nhận ra anh đến từ trại trẻ mồ côi. Cửa sổ xe từ từ nâng lên, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn giao nhau với Giang Dư. Động cơ khởi động, thân xe bắt đầu di chuyển. Giang Dư bất giác đuổi theo xe chạy vài bước, bóng dáng mỏng manh trong làn bụi bay lên trông vô cùng nhỏ bé. Cùng với tiếng cổng sắt y ầm y một tiếng đóng lại, chút liên lạc cuối cùng cũng bị chặt đứt. Anh đi rồi. Thật sự đi rồi. Giang Dư ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt cao sừng sững, thế giới đột nhiên trở nên chật hẹp mà xám xịt. Lồng ngực cuộn trào nổi chua xót không nói thành lời, hốc mắt nóng đến đau nhói. Rất muốn cùng anh đi. Nhưng cậu cuối cùng không có tư cách đó. Trong sân người tiếng ồn ào, nhưng Giang Dư chỉ cảm thấy vô cùng cô độc. Ở bao lâu đi nữa, cậu vẫn không thể coi nơi đây là nhà. Hóa ra, chỉ có ở bên cạnh Thời Giang Đình mới có thể tìm được cảm giác thuộc về. Giang Dư né tránh ánh mắt của tất cả mọi người, lặng lẽ chui vào ký túc xá của Thời Giang Đình. Nơi đây đã từng là bến đỗ an toàn của họ, bây giờ lại trở thành một hòn đảo trống trải. Giang Dư đứng giữa phòng, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Nước mắt một lần nữa trào ra, cậu lao về phía chiếc chăn duy nhất trên giường, vùi mặt thật sâu vào trong, tham lam hấp thụ chút nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trên đó. Không biết đã khóc bao lâu, cậu nức nở bò dậy, muốn gấp chăn. Không thể để lúc Thời Giang Đình trở về nhìn thấy mình làm bẩn chăn. Ngay khoảnh khắc cậu vén chăn nệm, một tờ giấy nhắn nhẹ bẩn rơi xuống. Trên mảnh giấy trắng tinh, nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ như muốn xuyên qua mặt giấy. Đợi anh. Giang Dư như nhặt được báu vật mà siết chặt tờ giấy nhắn trong tay, dán lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Cậu dùng sức gật đầu, phản phất như đối phương có thể nhìn thấy, em đợi, em nhất định đợi. Thời Giang Đình lợi hại như vậy, nhất định có thể trở về mang cậu rời khỏi địa ngục này. Đến lúc đó họ có thể cùng nhau đi ăn những món ngon chưa từng ăn, đến công viên giải trí ngồi tàu lượn siêu tốc, đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài. Chẳng qua chỉ là một tháng thôi. Cậu đợi được. Thế nhưng, Thời Giang Đình dường như đã thất hứa. Thời gian trong sự chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Mỗi sáng sớm, Giang Dư đều siết lấy vạt áo, rụt rè chặn lấy giáo viên đi ngang qua, để cô ơi có thư của Thời Giang Đình không? Giáo viên thiếu kiên nhẫn xua xua tay, thì không có. Nói xong liền vội vàng rời đi. Ngày tháng từng ngày trôi qua, Giang Dư vẫn kiên trì không ngừng hỏi han. Có tin tức của Thời Giang Đình không? Có tin của anh ấy không? Không có sao. tại sao không có? Cuối cùng có một vị giáo viên thật sự không thể nhìn nổi nữa, chống hồng nói với cậu, để đứa trẻ này sao cứ cố chấp thế? Người ta bây giờ đã sống cuộc sống tốt đẹp rồi, sao còn nhớ đến bạn chơi thuở nhỏ? Sao có thể còn gửi tin cho mày? Không có tin tức của anh. Một chút tin tức cũng không có. Không sao, cậu có thể tiếp tục đợi. Nhưng thời gian chờ đợi ngày càng dài, thời Giáng Đình như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Giang Dư thường một mình ngồi trong vườn hoa cắt hoa giấy, hoặc là trèo lên mái nhà ngắm trăng, có lúc ngồi xổm trên đất treo chọc kiến, vẫn sẽ chia những viên kẹo ít ỏi còn lại cho chúng. Cậu vẫn luôn đợi, luôn luôn đợi. Nhưng từ đầu đến cuối không đợi được nửa điểm tin tức. Trong khoảng thời gian này, Giang Dư ghi nhớ kỹ lời dặn của thời Giáng Đình, không tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả lớp học cũng không đến, cả ngày nhốt mình trong ký túc xá. Cô đơn như hình với bóng, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc đến thế mãi cho đến một ngày. Cửa gỗ của ký túc xá đột nhiên ê bục ê một tiếng đá văng ra, Giang Dư giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, chỉ thấy 5-6 nam giáo viên thân hình vạm vỡ xông vào. Giáo viên đi đầu dùng đèn pin chiếu vào Giang Dư trên giường, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, trên danh sách đánh một dấu tích, y ở đây. Bảo sao thiếu một đứa. Tất cả lối ra đều bị chặn kín mít. Các giáo viên vây quanh chiếc giường, Giang Dư sợ hãi co rúng người ở góc tường, giọng nói run rẩy, "Ê thầy, thầy cô có chuyện gì không?" Tất cả tập hợp ra sân. "Đứng dậy nhanh." Không đợi Giang Dư phản ứng, một cánh tay to khỏe đã nhấc bổng cả người cậu. Cậu như chú mèo con bị thô bạo lôi xuống giường, ngay cả giày cũng chưa kịp mang đã bị đẩy ra khỏi cửa ký túc xá. Giang Dư lảo đảo muốn đứng vững, nhưng lại bị xô đẩy đi về phía trước, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Vương Ngũ Đức triệu tập tất cả mọi người trong viện vọng thủ ra sân. Trên ban công tầng 2, ông ta từ trên cao nhìn xuống hơn 30 đứa trẻ còn lại. Trong số những đứa trẻ này, có đứa vàng vọt gầy yếu, có đứa mang tật nguyền, ít nhiều đều mắc chút bệnh, trong mắt các vị quyền quý, đều là những ê sản phẩm lỗi ê không bán được. Mà Giang Dư đứng ở phía sau những người này, ở vị trí bị đẩy ra rì nhất. Cô giáo y tế duy nhất bên cạnh đưa danh sách cho ông ta, Vương Ngũ Đức liếc mắt nhìn một cái, đã rất lâu không có ê người mua ê nào đến nhận trẻ nữa, thời Giáng Đình là người cuối cùng. Lũ trẻ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ngây thơ đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt đầy mong đợi. Mong rằng có thể biểu hiện tốt trước mặt Vương Ngũ Đức, thay thế thời Giáng Đình, trở thành đại ca tiếp theo trong viện. Chúng nhỏ giọng bàn tán, "Ê, tôi thấy là chuyện tốt, viện trưởng đại nhân có phải là sắp dẫn chúng ta đi sống những ngày tốt đẹp không?" "Đúng vậy, nghe nói ông ấy kiếm được nhiều tiền lắm, sắp dẫn chúng ta đến thành phố ở nhà lớn." "Ghen tị với anh thời thật, được người giàu có mang đi nhưng tôi tin anh thời chắc chắn sẽ trở về mang chúng ta đi sống cuộc sống tốt đẹp." Ngón tay của Giang Dư bất giác vò chặt vạt áo, môi bị cắn đến trắng bệch. Một sự bất an khó hiểu lan ra trong lòng, khiến cậu toàn thân lạnh toát. Nỗi sợ hãi xuyên qua sự do dự, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm giơ tay về phía giáo viên bên cạnh. "Ê thầy ơi, con đau bụng, có thể về nghỉ trước được không?" Giáo viên liếc mắt nhìn cậu một cái, "Để lát nữa ăn chút gì là ổn thôi." Con không đói." "Đứa trẻ ngốc." Giáo viên đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, "Lê, chúng ta sắp khởi hành rồi. Không ăn no, trên đường không có gì cho con ăn đâu." "Khởi hành? Đi đâu?" Giang Dư đột ngột ngẩng đầu. "Đương nhiên là chuyển đến thủ đô rồi. Nhà họ Giang đã quyên góp một số tiền lớn, chúng ta đều phải chuyển đến thành phố ở." "Đúng rồi, ngay gần chỗ ở của thời Giáng Đình đấy." Giáo viên như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hạ thấp giọng nói, "Lê nói mới nhớ, thời Giáng Đình đúng là có gửi thư về." Mắt của Giang Dư lập tức sáng lên, "Lê, trên thư nói gì?" Thằng bé nói, "Giang Dư, cùng các thầy cô đến thủ đô đi, anh đều đã sắp xếp xong rồi." Giáo viên cười tủm tỉm trả lời. Lời lẽ này kết hợp với sự triệu tập đột ngột của Vương Ngũ Đức, vốn dĩ nên rất có sức hấp dẫn. Nhưng mày của Giang Dư càng nhíu chặt hơn. Thời Giáng Đình trước giờ không bao giờ gọi cả họ lẫn tên cậu, trừ phi là đang tức giận. Giáo viên này đang nói dối. "Tất cả đến nhà ăn." Giọng của Vương Ngũ Đức vang lên từ trên cao. Giang Dư bị ép phải đi theo đám đông, tất cả giáo viên và trẻ con đều bị tập trung đến nhà ăn. Cậu bất an ngồi ở vị trí góc khuất nhất, nhạy bén chú ý thấy nụ cười bất thường của người lớn. Những khuôn mặt ngày thường khó chịu, chua ngoa kia, nay lại cười tươi, đôn hậu. Kỳ lạ hơn là, Vương Ngũ Đức tính keo kiệt đã ăn sâu vào MAU bất ngờ chuẩn bị thức ăn phong phú. Đang lúc Giang Dương nghi hoặc, một tiếng y cạch y rõ ràng từ cửa truyền đến. Là tiếng xích sắt khóa lại. Cậu đột ngột quay đầu, nhìn thấy mấy giáo viên đang khóa cửa lớn của nhà ăn. Giang Dư ơi phịch ở một tiếng đứng dậy, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm sau lưng. Mấy người lớn ăn ý chặn kín cửa, như bức tường kín mít, hiển nhiên không cho rằng có đứa trẻ nào có thể trốn ra ngoài. Giang Dư cứng đờ ngồi lại ghế, lông mi run rẩy không ngừng, phản phất như đang lơ lửng ở mép hố tử thần, chịch ngã xuống. Cậu đột nhiên một lần nữa giơ tay, ra hiệu cho một giáo viên, dùng một cái cớ vụng về để xin đi vệ sinh. Giáo viên liếc mắt nhìn cậu một cái, thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ê đi đi. Giang Dư như được đại xá, lão đảo xông vào nhà vệ sinh của nhà hàng, khóa trái cửa. Cậu thành thạo trèo lên khung cửa của phòng vệ sinh, phía trên có một ô cửa sổ nhỏ. Thời Giáng Đình đã từng nói với cậu, gặp nguy hiểm thì đập vỡ ô cửa sổ này mà trốn ra ngoài. Cậu hoảng loạn vơ lấy một viên gạch vỡ trên đất, ngón tay mảnh khảnh siết chặt, dùng sức đập về phía kính. Để không làm kinh động người bên ngoài, cậu cố tình khống chế lực đạo, một cái, hai cái. Choang! Kính cuối cùng cũng vỡ nát, ánh nắng như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào nhà vệ sinh mờ ảo. Khóe miệng Giang Dư vừa nhếch lên một tia hy vọng, nhưng ở khoảnh khắc thò đầu ra MAU trong người đông cứng lại. Một khuôn mặt đầm đìa MAU tươi đang dán chặt vào ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm cậu. Kính vỡ đã rạch nát da của đối phương, chính là giáo viên ư nhân từ ê đã để cậu rời đi lúc nãy. Đứa trẻ không nghe lời là phải chết sớm đấy. Viên gạch từ tay Giang Dư trượt xuống, rơi trên đất phát ra tiếng động nặng nề. Cậu lão đảo lùi lại, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết lấy, ngay cả tiếng hét cũng không phát ra được. Giây tiếp theo, cửa nhà vệ sinh bị bạo lực đá văng ra. Một gã đàn ông vạm vỡ sải bước vào, như nhấc con gà con nắm lấy cổ áo sau của Giang Dư, bàn tay thô ráp bịt chặt miệng cậu, kéo thẳng về phía nhà bếp. Trong nhà bếp sau thoang thoảng mùi khoai tây hầm gà, mấy người lớn đang bận rộn. Giáo viên y tế đang đổ từng hũ bột thuốc trắng vào nồi, thấy gã đàn ông xách Giang Dư đang giãy dụa vào, nhíu mày nói, để bắt nó làm gì? Thằng nhóc con này tinh ranh lắm, phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi, giết trước. Ưm. Miệng của Giang Dư bị dẻ nhét đầy, chỉ có thể trợn lớn đôi mắt đẫm lệ, tuyệt vọng lắc đầu. Những người lớn khác vây lấy đánh giá, để trong viện còn có đứa trẻ xinh đẹp thế này à? Sao không thấy trên danh sách? À, tôi nhớ ra rồi, nó trước đây luôn theo sau thời Giáng Đình. Thằng nhóc kia che chở nó, rất ít khi để nó đến lớp, đều là tự mình lén lút dạy nó học. Họ bàn tán một cách không kiêng dè, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Giang Dư. Lúc này, Vương Ngũ Đức nghe thấy tiếng động đi vào, lớn tiếng mắng, ơi đứng ngay ra đó làm gì? Chờ bị bắt à? Ánh mắt ông ta rơi trên người Giang Dư, chỉ một cái liếc mắt, liền hiểu rõ tình trạng. Viện trưởng, đứa trẻ này xử lý thế nào? Ánh mắt âm lãnh của Vương Ngũ Đức dán chặt vào Giang Dư, như đang đánh giá một con cừu non chờ làm thịt. Ông ta từ từ giơ tay lên, trong giọng nói toát ra sự lạnh lẽo thấu xương, thì còn có thể xử lý thế nào? Bột thuốc còn lại bao nhiêu? Vừa mới bỏ thuốc xong, vẫn còn thừa một ít ở đấy. Đổ vô. 10 phút sau, hương thơm nồng nàn của món khoai tây hầm gà lan tỏa khắp nhà hàng. Người lớn xếp hàng, tự tay đưa những khay cơm đầy ắp đến trước mặt mỗi đứa trẻ. Lũ trẻ hưng phấn trợn tròn mắt. Chúng đã rất lâu rồi không được thấy bữa ăn thịnh soạn như vậy, những miếng thịt gà lớn bóng mỡ, hương thơm xộc thẳng vào mũi. Vương Ngũ Đức đích thân bưng một đĩa cơm, cúi người đặt trước mặt một đứa trẻ, bàn tay thô ráp hiền từ xoa xoa tóc đối phương, để ăn nhiều vào, không đủ còn nữa. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Lũ trẻ đồng thanh hét lên, nóng lòng mà ăn ngấu nghiến. Mà lúc này ở nhà bếp sau, Giang Dư co ro trên đất, hai tay siết chặt lấy bụng, mồ hôi lạnh thấm mướt áo. Môi cậu xanh mét, mỗi một hơi thở đều đau như dao cắt. Mấy người lớn tựa vào tường phì phèo khói thuốc, một trong số đó đá đá vào bắp chân đang co giật của cậu, để thuốc phát tác nhanh thật. Chứ sao, nửa lọ nhỏ mà. Vật nhỏ đáng thương, ngay cả bữa cơm cuối cùng cũng không được ăn. Đã bảo để nó ăn no rồi hẳn lên đường, đáng tiếc không chịu. Một người khác nhả ra vòng khói, giọng điệu nhẹ bẩn như đang thảo luận về thời tiết. Ý thức của Giang Dư bắt đầu mơ hồ, bên tai ù, Trong cơn đau dữ dội, cậu chỉ còn lại một chấp niệm. Thời Giáng Đình. Thời Giáng Đình. Sao anh còn chưa đến đón em? Em đau quá. Em muốn gặp anh. Đột nhiên, nhà hàng truyền đến tiếng hét chói tai. Một đứa trẻ hất đổ khay cơm, sùi bọt mép ngã trên đất co giật. Là thuốc đã phát tác. Ngay sau đó là đứa thứ hai, thứ ba. Trong cơm có độc. Viện trưởng đại nhân. Cầu xin ngài. Tiếng khóc la nối tiếp nhau, tiếng đập cửa sắt và tiếng cầu xin tha thứ chói tai đến cực điểm. Người lớn ở nhà bếp sau lúc này mới thong thả đi ra, thờ ơ nhìn những đứa trẻ đang lăn lộn trên sàn. Họ thành thạo phân công nhau, bắt đầu vận chuyển từng cơ thể nhỏ bé. Cửa lớn y két êm một tiếng mở ra, ánh hoàng hôn xiên xiên chiếu vào. Giang Dư dùng hết chút sức lực cuối cùng, run rẩy đưa tay ra, hướng về phía tia sáng đó mà bò từng tấc 1 mét. 2 mét. 3 mét. Tôi muốn sống để tôi sống với. Đột nhiên, một bàn tay to thô ráp túm lấy cổ áo sau của cậu, như vứt rác mà ném cậu lên đống trẻ con. Xe đẩy từ từ di chuyển ra ngoài, M á u của tội ác thuận theo tay cầm gỗ nhỏ giọt, trên mặt đất bắn tung tóe, vẽ nên một bức tranh như địa ngục. Giang Dư ngửa mặt nằm trên xe, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng lên mặt trời. Cậu nhớ lại trước đây thời Giáng Đình luôn nói, đừng nhìn thẳng vào mặt trời, sẽ làm bỏng mắt. Cho nên cậu chưa bao giờ tùy tiện nhìn vào vầng mặt trời rực rỡ đó. Nhưng bây giờ, cậu không còn quan tâm nữa. Dù sao thì, cậu cũng không còn nhìn được bao lâu nữa. Hóa ra phơi nắng lâu, mắt thật sự sẽ chảy nước mắt. Ngay khoảnh khắc xe đẩy sắp ra khỏi cửa, người đẩy xe đột nhiên dừng bước, thiếu kiên nhẫn cúi đầu. Là do bàn tay nhỏ yếu ớt của Giang Dư, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của anh. Cậu có quá nhiều lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, từ miệng cậu tuôn ra chỉ là M á u tươi không ngừng. Những giọt M á u từng giọt rơi trên mặt đất, là mờ đi khuôn mặt cậu. Duy chỉ có bàn tay đang siết chặt kia vẫn còn giữ được sự sạch sẽ, trong lòng bàn tay nắm chặt một tờ giấy nhắn, trên đó nhàu nhĩ viết, đợi anh. Nhưng bây giờ, hình như không đợi được nữa. Vệt xe đẩy kéo dài sâu trong rừng rậm, để lại một vệt M á u dài. Người lớn vung xẻng sắt, đất từng tảng bị đào lên. Lũ trẻ bị ném từng đứa vào trong hố. Giang Dư cũng bị ném mạnh vào hố đất. Ngay khoảnh khắc lấp đất, hiệu lực của loại thuốc kém chất lượng bắt đầu tan đi. Lũ trẻ lần lượt tỉnh lại, đau đớn mở lớn mắt, khóc gào mà bò ra ngoài. Chúng vẫn còn sức để giãy giụa, vẫn còn sức để gào thét cho sự sống. Chỉ có Giang Dư yên lặng nằm dưới đáy hố, ngay cả sức để động một ngón tay cũng không còn. Trong tầm nhìn của cậu, chỉ còn lại mảnh trời xanh đang dần bị bùn đất nuốt chửng. Đất cục rơi trên mặt, lạnh lẽo mà thô ráp, dần dần che phủ tứ chi, thân mình, cổ cuối cùng lan qua cả khuôn mặt. Bóng tối từng chút gặm nhấm tầm nhìn của cậu. Nước mắt và hơi thở, tại khoảnh khắc này đồng thời ngưng động. Đống đất bị xẻng sắt hung hăng đập phẳng, sợ rằng có đứa trẻ nào từ bên trong bò ra. Vương Ngũ Đức thở hổn hển, cơ thể béo phì lảo đảo, mồ hôi thuận theo gò má bóng nhảy trượt xuống. Ông ta lau mặt, đúng lúc này, điện thoại reo. Giọng nói đầu dây bên kia dồn dập mà hoảng loạn, vì cảnh sát đang đi về phía các người đấy. Là hành động đột kích. Mau xử lý cho sạch sẽ. Bịch. Xẻng sắt rơi trên đất. Vương Ngũ Đức trừng lớn mắt, giọng nói run rẩy, ơi sao có thể? Họ lấy đâu ra bằng chứng? Chẳng lẽ cảnh sát đã nắm được gì đó? Không rõ chi tiết, nhưng tin tức nội bộ nói, một danh sách đã bị công khai một cách rùng beng, bây giờ dư luận đã bùng nổ. Đối phương lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng quát, không được động đậy. Giao điện thoại ra. Ngay sau đó, liên lạc bị cắt đứt. Vương Ngũ Đức cứng đờ tại chỗ, điện thoại từ kẻ tay trượt xuống. Danh sách? Danh sách gì? Ông ta lảo đảo xông về viện vọng thủ, đâm sầm vào cửa văn phòng, run rẩy mở ngăn bí mật. Những tờ giấy bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta thở phào một hơi dài, nhưng khi ông ta rút sấp giấy đó ra, đồng tử đột ngột co rút. Trên giấy, vẽ đầy những cái đầu heo siêu siêu vẹo vẹo. Danh sách thật sự đã sớm không cánh mà bay. Sao có thể? Ông ta hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi trên đất, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Mất lúc nào? Ai lấy? Ai sẽ phản bội ông ta? Có một người. Nhưng đó vẫn còn là một đứa trẻ. Thằng chó con kia. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã không còn tâm trí để chửi rủa, tay chân luống cuống vơ lấy tiền bạc, ngay cả đồng bọn cũng không kịp thông báo, một mình hoảng loạn bỏ chạy. Bất kể kết cục của những người khác ra sao, Giang Dư đã không còn biết gì nữa. Dưới lòng đất, hơi thở của cậu đã sớm ngừng, nhưng trong lồng ngực vẫn còn nghẹn một hơi ác khí chưa tan. Hơi oán khí này, cùng với âm sát của rừng gỗ đen cuốn quýt, trong sự tĩnh lặng chớp chóc không ngừng phồng lên. Mưa dầm rả rích, trọn vẹn một tháng. Mãi cho đến một đêm nọ, sét xé toạc bầu trời. Ầm. Một bàn tay ma trắng bệch, đột ngột phá đất mà ra. Giang Dư tỉnh lại sớm hơn những đứa trẻ khác. Cậu một mình bò ra khỏi hố mộ, còn người đen kịp phản chiếu vùng đất tử vong. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lồng ngực cuộn trào chỉ có oán hận khắc cốt. Thời gian đình anh đã thất hứa. Anh đã không đến đón cậu. Tại sao? Rõ ràng đã hứa, rõ ràng đã nói sẽ không bỏ rơi cậu. Em phải tìm được anh. Ánh mắt của Giang Dư trống rỗng, lê lết hồn thể tàn tạ, vô thức đi về phía vành ngoài của rừng gỗ đen. Cậu vừa mới tỉnh lại mơ màng, ám ảnh duy nhất chính là tìm thấy thời gián đình. Phải tìm thấy anh, hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, kết cục tương tự, con đường tương tự, sự tuyệt vọng tương tự. Sức mạnh của kết giới gần như đã xé nát cậu. Cơn đau dữ dội của hồn thể bị thiêu đốt đã ép cậu lùi lại vào sâu trong rừng. Không ra ngoài được. Thời gián đình. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trong rừng, nhưng không ai đáp lại. Cậu đã bị vĩnh viễn nhốt trong vùng đất tử vong này. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Khu rừng cô tịch, dải ngân hà vĩnh hằng, nhìn lâu rồi, ngay cả nỗi sợ hãi cũng trở nên tê dại. Cậu không muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Cậu không muốn không bao giờ gặp lại được người đó nữa. Thế là, Giang Dư bắt đầu tranh giành, bắt đầu cướp đoạt. Cậu nuốt chửng những du hồn khác, xé nát những oán linh còn sót lại, dùng âm khí của chúng để lấp đầy hồn thể đã vỡ nát của mình. 3 năm. Trọn vẹn 3 năm dằn vặt và nuốt chửng, cậu cuối cùng cũng đã tích đủ sức mạnh, xông phá được sự trói buộc của kết giới. Đèn nê ông của thành phố chảy trong đêm tối, xe cộ như nước chảy, dòng người cuồn cuộn. Giang Dư đứng đầu phố, bối rối mà mờ mịt. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến một nơi phồn hoa như vậy, những tòa nhà cao tầng như một khu rừng thép chen chúc áp sát, những con đường ồn ào không hề ăn nhập với cậu. Mà lần này, bên cạnh cậu không còn người đó nữa. Không còn có ai nắm tay cậu để dẫn đường, cũng không còn ai cùng cậu khám phá thế giới xa lạ mà rộng lớn. Cậu vẫn luôn tìm, cố chấp, không biết mệt mỏi mà tìm. Giang Dư rất ngốc, ngốc đến mức ngay cả phương pháp ơi nhập vào người ở để giảm bớt đau khổ cũng không biết. Cậu chỉ có thể lê linh thể tàn tạ, trong đám đông náo nhiệt mà len lỏi, để lại những dấu chân màu MAU không ai nhận ra. Người đi lại tấp nập, nhưng không ai vì cậu mà dừng bước. Họ đi xuyên qua cơ thể cậu, ngay cả một làn gió cũng không hề kinh động. Giang Dư đưa tay ra, cố gắng chặn một người qua đường, trong cổ họng nặng ra giọng nói khàn khàn, ừ nhà, nhà họ Giang đi thế nào? Người kia không hề có phản ứng, cứ thế đi qua, như thể cậu chỉ là không khí. Có ai có thể đưa tôi đến nhà họ Giang không? Có nhìn thấy tôi không? Tại sao không có ai để ý đến tôi? Thế giới đã sớm xóa tên cậu. Không có ai nhớ đến cậu, cũng không có ai nhìn thấy cậu. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn cố chấp tìm kiếm thời gián đình. Trong thành phố rộng lớn, lạnh lẽo này, như một hạt bụi đuổi theo một hạt bụi khác. Cậu thật sự có thể tìm thấy không? Nếu tìm thấy rồi, thời gián đình còn nhớ cậu không? Anh sống có tốt không? Có lẽ đối phương đã sớm bắt đầu một cuộc sống mới, còn mình chỉ là một bóng hình cũ bị lãng quên. Mãi cho đến khi một giọng nói khàn khàn chấm dứt sự truy tìm vô vọng của cậu. Tìm người à? Phải thêm tiền. Khi cuối cùng cũng có người có thể nhìn thấy Giang Dư, cậu đã co ro ở góc phố rất lâu. Bóng dáng mỏng manh dán chặt vào bức tường loang lổ, như đám bóng tối bị thế giới lãng quên, cũng như một con ma lang thang không nhà cửa. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cảm giác áp bức. Giang Dư đột ngột quay đầu, đối diện với đôi mắt màu vàng đỏ. Một người đàn ông trung niên cưỡi xe ba bánh đang nheo mắt đánh giá cậu. Đó là Lão Đao, râu cạo sạch sẽ, miệng ngậm tẩu thuốc, trong sương sớm nhả ra khói trắng. Giang Dư theo bản năng mà rụt người về phía sau. Người này có thể nhìn thấy mình, nhưng sự sắc bén trong đôi mắt kia khiến cậu sợ hãi. Soạt một tiếng, bóng dáng của cậu lập tức tan biến trong không khí. Ê, Lão Đao nhả ra một vòng khói, giọng nói không mặn không nhạt, lê lão tử đã nhìn cậu nửa ngày rồi. Ở trong thành phố này lượn lờ lung tung, là chê mình hồn phi phách tán chưa đủ nhanh nha. Thấy không có câu trả lời, gã chép miệng, đời thôi được, bộ dạng đáng thương này của cậu. Muốn tìm người thì nói, hoàn thành tâm nguyện rồi cút đi cho nhanh. Sự im lặng lan ra trong sương sớm. Lão Đao đợi đến thiếu kiên nhẫn, xua xua tay, ừ thôi được, coi như lão tử lắm chuyện. Xích xe ba bánh phát ra tiếng có két, chở gã từ từ đi xa. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng động sột soạt. Giang Dư cẩn thận hiện ra hình dáng, ngón tay cào vào khe gạch tường, để có tìm được không? Lão Đao đầu cũng không ngoảnh. Giang Dư từng bước đi theo, giọng nói nhẹ như một chiếc lá rụng. Để có thể giúp tôi tìm anh ấy không, anh ấy tên là Thời Giáng Đình, tôi muốn tìm anh ấy, nhưng tôi không tìm được. Theo lý mà nói, lòng tốt của Lão Đao chỉ cho một lần. Trong thành phố này có quá nhiều cô hồn giả quỷ lang thang, hễ có khuynh hướng làm hại người khác, đều phải do những pháp sư trừ quỷ như họ xử lý. Nhưng con ma ngốc trước mắt này, ngay cả nhập vào người cũng không biết, còn ở một nơi dương khí nặng như vậy mà lượn lờ, e là không đến ba ngày sẽ tự mình làm đến tan thành mây khói. Ra tay diệt nó cũng coi như lãng phí sức lực. Giang Dư cứ đi theo mãi, đi theo mãi. Hơn 10 phút sau, chiếc xe ba bánh bất ngờ phanh lại. Lão Đao đột ngột quay đầu, tàn thuốc trong sương sớm vạch ra một vệt sáng đỏ. Lời lão tử có phải đã hỏi cậu rồi không? Lúc đó không nói, bây giờ bám theo như cái đuôi. Giang Dư mấp máy môi, im lặng mím chặt. Cậu cụp mí mắt xuống, ngón tay vô thức vào vạt áo. Như thể chưa từng bị người khác hung dữ như vậy. Lão Đao bực bội gãi gãi đầu, lật người nhảy xuống xe. Cậu chết ở đâu? Gã hỏi thẳng thừng. Giang Dư im lặng, như pho tượng đã phai màu. Tìm người là phải trả tiền, có hiểu quy củ không? Lão Đao nheo mắt, mùi thuốc lá thoang thoảng giữa hai người, để thêm tiền, hiểu không? Tôi không có tiền. Giọng Giang Dư nhẹ đến gần như không nghe thấy. Gì hơn nữa tôi cũng không cầm được tiền. Lão Đao cười khẩy một tiếng, để lão tử đương nhiên biết cậu không có tiền. Để người nhà cậu trả chứ, báo mộng không biết à. Gã vỗ vỗ vào yên xe ba bánh, da bọc phát ra tiếng động nặng nề. Tiền của người sống gã kiếm, tiền của người chết gã cũng kiếm. Nhưng lão Đao không biết, Giang Dư ngay cả người nhà để báo mộng cũng không có. Cậu như chiếc lá phiêu dạt, trước giờ không ai hỏi đến, một xu cũng không đáng. Thấy bộ dạng lúng túng của Giang Dư, trong lòng lão Đao đã có đáp án. Gã bực bội gãi đầu, quay người trèo lên xe ba bánh. Lãng phí thời gian, y gã lẩm bẩm, bánh xe nghiến qua đường nhựa ẩm ướt, làm bắn lên những tia nước nhỏ. Lần này Giang Dư không đi theo nữa. Cậu ngây người đứng tại chỗ, mặc cho người đi đường xuyên qua cơ thể trong suốt của cậu. Từ từ, cậu ngồi xổm xuống, cò ro bên lề đường. Những tòa nhà cao tầng xung quanh như những song sắt của chiếc lồng, nhốt cậu trong mảnh đất nhỏ hẹp này. Không có đường về. Kịp. Tiếng phanh xe đột ngột vang lên. Báo ngày tháng năm sinh của người cậu muốn tìm ra đây. Giọng của lão Đao từ phía trước truyền đến. Giang Dư đột ngột ngẩng đầu, mắt lập tức sáng lên. Cậu dùng sức gật đầu, lệ tôi nhớ. Ngay sau đó báo ra một chuỗi số. Lão Đao nhìn chằm chằm vào bát tự được viết trên vỏ bao thuốc lá, mày ngày càng nhíu chặt. Bát tự này không lành. Gã chép miệng, đề thời Giáng Đinh. Cái tên này càng xui xẻo hơn. Gã đưa tay ra, liệu có đồ vật thân thiết của cậu ta không? Tóc, quần áo đều được. Không có. Vậy thì khó. Cái này được không? Giang Dư đột nhiên từ trong túi lôi ra một mảnh giấy đã ngả vàng. Vết MAU trên đó đã biến thành màu nâu sẫm, mơ hồ có thể thấy được hai chữ E đợi anh. Lúc anh ấy đi chỉ để lại cái này. Giọng của Giang Dư rất cô đơn. Lão Đao thở dài một hơi, nhận lấy mảnh giấy. Giang Dư đột nhiên mở lời, anh ấy bây giờ chắc đã cao lắm, đã trưởng thành rồi, nhà họ Giang đã nhận nuôi anh ấy, nhưng tại sao anh ấy không đến đón tôi? Tôi vẫn luôn chờ. Anh ấy từ nhỏ đã rất thông minh, bây giờ chắc chắn còn lợi hại hơn nữa. Mày của lão Đao ngày càng nhíu chặt. Gã lặp đi lặp lại nhìn mảnh giấy trong tay, tiếp đó nhìn Giang Dư mặt mày đầy hy vọng, đột nhiên hỏi. Cậu chắc chắn người cậu muốn tìm là một người sống? Giang Dư không chút suy nghĩ mà gật đầu, ê đương nhiên. Yết hầu lão Đao động đậy, cuối cùng chỉ xua xua tay, ê lên xe đi, tôi biết chỗ rồi. Xe ba bánh kêu cọt kẹt, Giang Dư ngồi trong thùng xe, nhìn cảnh phố như một thước phim đã phai màu mà trôi về sau. Khi cánh cổng vàng của dinh thự nhà họ Giang hiện ra trước mắt, cậu bất giác thẳng lưng. Mái cổng mạ vàng, bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng, thời Giang Đình ở đây, nhất định sống rất tốt. Nhưng chiếc xe ba bánh không hề dừng lại. Chú! Thời Giang Đình anh ấy! Không phải ở đây. Lão Đau đầu cũng không ngoảnh mà nói, đi ở một nơi khác. Bánh xe nghiến qua những con đường dài, lá ngô đồng xoay tròn rơi vào thùng xe. Chiếc xe ba bánh tiếp tục đi về phía trước, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Nơi đây vắng người qua lại, không khí thoang thoảng sự tĩnh lặng trang nghiêm. Những người qua lại trong tay đều cầm hoa tươi và đồ cúng. Nơi đây là nghĩa trang công cộng. Chú có phải là nhầm rồi không? Lão Đao xoa xoa bàn tay đầy vết chai, đi tìm thử trước đã, lỡ như là lão tử hoa mắt. Lời còn chưa dứt, Giang Dư đã nhìn thấy gì đó, tự mình bước qua. Cậu sải bước qua từng bậc thềm, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chạy rồi lại chạy, cậu đã nhìn thấy. Bóng dáng quen thuộc kia đang quay người lại mỉm cười với cậu, vẫy tay với cậu. Hóa ra thời Giang Đình chỉ là đến tảo mộ. Trên mặt Giang Dư hiện lên nụ cười, tăng tốc chạy về hướng đó, dang rộng hai tay muốn ôm lấy đối phương. Thời Giang Đình. Nhưng cũng vào khoảnh khắc chạm vào đã vô hụt. Ảo ảnh vỡ tan thành hàng ngàn vạn điểm sáng, để lộ ra tấm bia mộ lạnh lẽo phía sau. Thiếu niên trong ảnh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi thanh xuân, đóa hoa nhỏ màu đen trước bia nhẹ nhàng gật đầu trong gió. Hóa ra đây chính là đáp án. Người mà cậu đợi. Vẫn luôn ở đây đợi cậu. Mưa phùn buổi sáng sớm loang ra một lớp sương mù trên bia mộ, những giọt nước từ từ lăn dài, giống hệt như những giọt lệ thầm lặng của người yên nghỉ dưới bia. Giang Dư yên lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, thế nhưng trên mặt không có một tia cảm xúc nào. Không có tiếng khóc gào điên cuồng, cũng không có lời chất vấn không cam lòng. Cậu chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt lướt qua mặt bia ẩm ướt, sau đó rơi trên đóa hoa đen nhỏ bị nước mưa làm cho héo úa. Anh ấy đi rồi, đúng không? Giọng cậu rất nhẹ, gần như hòa vào trong gió. Lão Đao vốn tưởng rằng, một con ma có chấp niệm sâu nặng như cậu, lúc biết được người mà mình khổ sở tìm kiếm đã sớm qua đời, sẽ hóa thành lệ quỷ mà bộc phát oán khí. Nhưng người trước mắt chỉ bình tĩnh đến mức gần như quỷ dị, gã không hiểu mà gãi gãi đầu. Cái đó tôi có thể hỏi một chút, hai đứa là quan hệ gì? Giang Dư cụp mắt xuống, môi khẽ run, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ. Bạn bè. Những chữ khắc trên bia mộ rõ ràng mà chói mắt. Thời Giang Đình. Hưởng dương 15 tuổi. 15 tuổi. Hóa ra anh 15 tuổi đã không còn nữa. Thảo nào mình vĩnh viễn không đợi được anh. Giang Dư bất động đứng trước mộ, phản phất như thời gian đã ngưng động tại đây. Lão Đao thấy chuyện đã xong, cũng không trông mong nhận được thêm thù lao gì nữa, gãi gãi đầu quay người định đi. Chú! Giang Dư đột nhiên mở miệng, vậy tôi có một câu hỏi. Cậu nói đi. Tại sao anh ấy không đến tìm tôi? Lão Đao sững người. Người đã chết còn tìm thế nào? Nhưng thoáng chốc đã hiểu được ý của Giang Dư, cậu hỏi là về hồn phách, là về chấp niệm, là tại sao ngay cả một chút ý niệm cuối cùng cũng không để lại. Lão Đao thở dài một hơi, giơ tay lên chỉ về bốn phía, để cậu nhìn những tảng đá này xem. Những tảng đá thái sơn lẫm chẩm như những người lính gác im lặng, trấn giữ ở mỗi phương vị của nghĩa trang, siết chặt lấy sát khí. Đi về phía trước nữa chính là nghĩa trang liệt sĩ, anh hùng cuồn cuộn, có con ma quỷ nào dám ở đây làm loạn? Gã lắc đầu, để cho nên cậu ta căn bản không ra ngoài được, đã sớm đi đầu thai rồi. Trong nháy mắt, nắm đấm của Giang Dư đột ngột siết chặt, răng đâm sâu vào đôi môi trắng bệch. Anh ấy đã sớm đi rồi. Giọng nói như thể bị xé rách, mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Đúng. Câu trả lời của lão đao ngắn gọn mà khẳng định. Chỉ còn lại một mình tôi sao? Cái này tôi không biết. Đột nhiên, tay Giang Dư siết chặt lấy trán, cả người như một con rối đứt dây suy sụp quỳ ngồi trên đất. Vai cậu khẽ run, nhưng ngay cả một tiếng nức nở cũng không phát ra. Lão đao trước giờ không cung cấp dịch vụ an ủi quỷ hồn, cảnh tượng như thế này gã đã thấy quá nhiều. Gã chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, bàn tay thô ráp tượng trưng mà vỗ vỗ lên đỉnh đầu Giang Dư. Đôi mắt đỏ hoe của Giang Dư từ giữa khuỷu tay ngẩng lên, ánh mắt rơi trên đóa hoa đen nhỏ đang nhẹ nhàng lay động trước mặt. Cậu đưa ngón tay run rẩy ra, cẩn thận chạm vào cánh hoa, ít nhất còn có cái này chú xem, đóa hoa này. Hả? Lão đau mặt mày mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lề hoa ở đâu ra? Rõ ràng, đóa hoa đen nhỏ thần bí này chỉ có Giang Dư mới có thể nhìn thấy. Giang Dư ngưng mắt nhìn đóa hoa kia rất lâu, sau đó nhìn về khuôn mặt thiếu niên vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15 trên bia mộ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết tại khoảnh khắc này rõ ràng đến thế, nhưng cũng phản phất như gần trong gang tấc. Cậu cảm thấy một tia an ủi. Tên của thời Giáng Đình đã được khắc trên thế gian. Mà cậu, Giang Dư, thì như chưa từng tồn tại, không một ai nhớ đến. Lúc này, không xa truyền đến tiếng bước chân. Cảnh sát Lý và đồng nghiệp tay cầm hoa tươi đi tới, tiếng nói chuyện theo gió bay tới. Đội trưởng Lý, may mắn thật đấy. Con gái của anh đã được tìm về bình an, một chút vết thương cũng không có. Cảnh sát Lý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giải thoát. Ê đúng, may mà đến kịp. Cho nên tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn một cậu bé. Trong 3 năm Giang Dư cách biệt với thế giới này, thế giới đã thay đổi long trời lở đất. Danh sách quan trọng bị phơi bày đã vạch trần chuỗi dây tội ác đen tối nhất của thành phố này ra ánh sáng. Hành động điều tra này nguy hiểm đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải bất trắc, nhất thời không ai dám nhận. Mãi cho đến khi cảnh sát Lý đập mạnh bàn đứng dậy, kiên quyết nhận lấy trọng trách này. Chính vì đã trải qua nỗi đau con gái mất tích, ông đối với loại tội ác này căm ghét tột cùng. Dưới hành động sấm sét của ông, nhiều ổ tội ác tương tự y viện vọng thủ đã bị nhổ tận gốc. Điều đáng mừng nhất là, ông đã kịp thời tìm thấy con gái mình ở một thời điểm quan trọng trước khi cô bé gặp phải bất trắc, đưa cô bé bình an về nhà. Nếu như muộn hơn vài năm nữa, e là không có cơ hội gặp mặt. Hai người chú ý thấy lão đào đang đứng trước bia mộ, nghi hoặc hỏi, liệu ông là thân thích đến thăm đứa trẻ này sao? Họ chỉ có thể nhìn thấy lão đao, nhưng không nhìn thấy Giang Dư đang đứng bên cạnh. Lão đao vừa định xua tay phủ nhận, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ, gật đầu nói, y à, đúng. Họ hàng xa. Cái y họ hàng xa, e này đúng là đủ xa, e là chỉ có loài gửi linh trưởng y mới được coi là họ hàng. Cảnh sát Lý cảnh giác đánh giá lão đao, dù sao gã đàn ông mặt đầy thịt này nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Ông nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay lên trước bia mộ của thời Giáng Đình. Giang Dư thấy người đến là cảnh sát, vội vàng truy hỏi, để thời Giáng Đình chết như thế nào? Đáng tiếc giọng nói của cậu không thể truyền đến tai người sống. Lão đau thấy vậy, thành thạo lôi ra một điếu thuốc, đối với cảnh sát Lý làm quen, gầy he he, anh bạn, là một điếu không? Cảnh sát Lý từ chối khéo, lão đau cũng không để ý, tự mình châm thuốc, bắt đầu hỏi dò tin tức. Không biết hàn huyên bao lâu, Giang Dư chỉ có thể bồn chồn đi đi lại lại trước mặt họ, sốt ruột không yên. Cuối cùng, cảnh sát Lý thở dài một hơi, mở lời. Tôi thật lòng cảm ơn đứa trẻ này, nếu không phải có cậu bé, con gái tôi có lẽ đã không trở về được. Lão đau thuận thế hỏi, để đứa trẻ này các anh đã gặp nó như thế nào? Cảnh sát Lý nhắm mắt, giọng nói trầm thấp. Nó ngã trong một con hẻm náo nhiệt, dưới thân toàn là MAU. Xung quanh đông nghịt người xem, xe cứu thương và xe cảnh sát đều đã đến. Lúc tôi gặp nó, bụng nó có một vết thương rất sâu, đã không cứu được nữa. Nghe đến đây, biểu cảm của Giang Dư lập tức đứng hình. Theo lời nhân chứng, lúc đó có một nhóm người đang đuổi theo nó, hình như đang tìm thứ gì đó. Đứa trẻ này rất thông minh, kéo lê vết thương nặng chạy đến nơi đông người, đám người kia không dám tiếp tục đuổi nữa, nó liền yên tâm ngã xuống giữa đám đông. Nhưng những người đuổi theo nó nghi ngờ đồ vật được giấu trong giày của nó, liền xông lên một người giật lấy đôi giày của nó. Họ không biết rằng, lúc khám nghiệm tử thi chúng tôi phát hiện, đồ vật thực ra đã được nó giấu trong vết thương ở bụng. Chính vì giấu kín đáo không bị cướp, Danh sách được bọc trong túi nhựa kia mới được bảo tồn, chúng tôi mới có thể bắt được nhiều tội phạm như vậy. Điều tra sau đó cho thấy, thời Giáng Đình đến từ viện vọng thủ, vừa mới được nhà họ Giang đưa ra khỏi núi lớn không lâu, liền liên tiếp gặp phải các loại về tai nạn. Những ây tai nạn gì này như mưa bão nối tiếp nhau, người tinh mắt đều có thể nhìn ra là do con người gây ra. Nhưng kẻ chủ mưu sau lưng không hề che giấu, dường như chắc chắn rằng cho dù bị phát hiện cũng sẽ không có ai truy cứu. Tai nạn y đầu tiên xảy ra lúc thời Giáng Đình vừa mới ra khỏi núi sâu, vợ chồng nhà họ Giang ở khu dịch vụ hẻo lánh xuống xe mua đồ, để một mình anh ở ghế sau xe sang. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát đâm mạnh vào chiếc xe hơi. Trong tiếng kim loại méo mó vang trời, ghế sau và ghế trước dưới tác động va chạm cực lớn bị ép thành một khối sắt vụn méo mó. Mấy người áo đen nhanh chóng xuống xe kiểm tra, nhưng bỗng kinh ngạc phát hiện. Thời Giáng Đình đã sớm nhận ra, rời khỏi xe trước. Anh đã thoát được một kiếp. Vụ việc này cuối cùng bị qua loa định tính là gây tai nạn giao thông. Cho dù nhà họ Giang có huy động mọi mối quan hệ để điều tra, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Rõ ràng, thế lực của kẻ chủ mưu sau lưng vượt xa sức tưởng tượng của nhà họ Giang. Hơn nữa, kẻ truy sát không chỉ có một thế lực. Kiếp nạn thứ hai. Sau khi vào ở nhà họ Giang, một lần nọ lúc uống nước, thời Giáng Đình nhạy bén chú ý thấy, dưới ánh nắng, trong nước mơ hồ có những hạt trắng nhỏ lơ lửng, khó có thể nhận ra. Anh không chút do dự mà hất nước vào mặt người giúp việc bên cạnh để ra oai. Từ đó, anh không bao giờ đụng vào bất kỳ đồ uống nào do người ngoài đưa. Kiếp nạn thứ ba. Để thích ứng với cuộc sống bên ngoài, thời Giáng Đình bắt đầu nghiên cứu sách vở. Một ngày nọ đột nhiên phát hiện trong kẹp sách có giấu một cây kim nhỏ, mũi kim ánh lên tia sáng đáng ngờ. Chắc chắn đã tẩm độc. Từ đó về sau, anh hoàn toàn bỏ thói quen đọc sách. Những vụ ám sát nối tiếp nhau như hình với bóng, phảng phất như bóng tối muốn ép anh vào đường cùng, cho đến chết. Một đêm nọ, thời Giáng Đình ở ngoài cửa phòng vợ chồng nhà họ Giang nghe thấy. Đứa trẻ này chính là tai họa. Ba Giang nổi giận không kìm được, lẽ nó chắc chắn giấu bí mật gì đó, mới chiêu mời nhiều vụ truy sát như vậy. Cứ giữ nó lại, nhà họ Giang sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Mẹ Giang hỏi ngược lại, được lúc đầu là ai khen nó thiên tư thông minh, nói là nhân tài có thể đào tạo. Bây giờ sao đổi giọng rồi? Chuyện này có thể giống nhau sao? Nhà họ Giang bây giờ có thể chọc vào ai? Nếu nó có lai lịch trong sạch thì thôi đi, nhưng bây giờ không bằng lấy danh nghĩa bồi dưỡng, đưa nó đến nơi khác. Ông nói thì hay lắm. Rõ ràng biết nó đang bị truy sát, lúc này đuổi nó đi, không phải là muốn mạng nó sao? Vậy bà muốn nhà chúng ta cứ mãi ở trong vòng xoáy này à? Trong phòng tranh cãi ngày càng kịch liệt. Thời Giáng Đình cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Anh chẳng qua chỉ là muốn mượn thế lực của nhà họ Giang để rời khỏi núi sâu mà thôi, chưa bao giờ có ý định ở lại lâu. Mặc dù lần lượt hóa nguy thành an, nhưng những kẻ truy sát dường như đã bị kích động hoàn toàn. Chúng vậy mà không làm gì được một đứa trẻ. Sát thủ được cử đi ngày càng thường xuyên. Cuối cùng, thời Giáng Đình nhỏ tuổi vẫn là yếu thế hơn. Số phận cũng sẽ không luôn luôn chiếu cố anh. Ngày hôm đó, thần kinh căng thẳng cao độ của anh mệt mỏi vô cùng. Thần sắc mơ màng, đi vào bóng tối chưa đầy một chớp mắt, một miếng khăn tẩm đầy thuốc mê đã siết chặt lấy miệng mũi anh. Trước khi ý thức biến mất, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là một đôi mắt âm hiểm. Cuối cùng cũng tóm được thằng nhóc chó này. Xem kìa, đã rơi vào vực sâu của cái chết. Lúc tỉnh lại lần nữa, thời Giáng Đình phát hiện mình bị dây thừng thô trói chặt trên đất. Bên tai truyền đến những cuộc đối thoại tùy tiện. Bắt một đứa trẻ không phải rất dễ dàng sao? Lấy được cái đầu này, chúng ta sẽ hoàn thành món tiền thưởng này. Ê, cấp trên cũng đã nói, phải tận dụng hết mọi thứ, moi vài cơ quan nội tạng của thằng này đi bán rồi hẳn giết. Họ tiếp tục bàn bạc làm thế nào để giết hại thời Giáng Đình và ngụy tạo hiện trường tai nạn, giọng điệu nhẹ nhàng như đang thảo luận về thời tiết hôm nay, hoàn toàn không để ý đến việc thiếu niên mỏng manh này sẽ phản kháng. Thời Giáng Đình không để lộ sắc mặt mà mò vào kẹp tay áo. Anh có thói quen giấu một lưỡi dao nhỏ ở đó. Khoảnh khắc dây thừng lặng lẽ đứt ra, anh đột nhiên nở nụ cười, để tôi giao đồ vật ra, các người có thể tha cho tôi không? Hả? Cái gì? Một danh sách. Trên đó, có ghi lại rất nhiều thương vụ lớn đấy. Lúc nói chuyện, ánh mắt của thời Giáng Đình từ đầu đến cuối đều dẫn dắt tầm nhìn của gã đàn ông cầm đầu. bên hông đối phương còn treo một chùm chìa khóa. Tâm lý học nói, lúc đối diện nhau người ta sẽ bất giác đi theo tư duy của đối phương. Quả nhiên, dưới sự ám thị tâm lý, gã đàn ông chủ động đến gần, lạnh lùng chất vấn, lời mày giấu ở đâu? Trong kẹp giày của tôi. Khoảnh khắc gã đàn ông cúi người xuống để cởi giày, Thời Giáng Đình đột ngột nhấc chân, một cước hung hăng đá trúng vào mặt đối phương. Lúc M.A.U. mũi phun ra, anh đã đoạt được chìa khóa, trước khi những người khác kịp phản ứng đã xông ra ngoài. Phá cửa mà ra. Mặc dù đang ở thủ đô, nhưng con hẻm hẻo lánh này thoang thoảng mùi M.A.U. tanh nồng nặc, rõ ràng những giao dịch tội ác tương tự thường xuyên xảy ra ở đây. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, mưa như trút nước lập tức đổ xuống. Thời Giáng Đình liều mạng chạy, tiếng bước chân của đám truy binh sau lưng ngày càng gần. Cuối cùng, một đồn cảnh sát hiện ra trong tầm mắt. Anh lão đảo xông vào, cầu cứu cảnh sát trực ban. Sau khi được đưa vào phòng nghỉ, một cảnh sát chu đáo đưa đến nước nóng và khăn mặt. Thời Giáng Đình ướt sũng ôm chiếc cốc nước ấm, thần kinh căng thẳng thả lỏng đôi chút. Sự ấm áp khiến anh có một thoáng mơ màng. Có nên bây giờ giao ra danh sách không? Tiếng trục cửa quay cọt kẹt cắt ngang suy nghĩ. Anh ngẩng đầu, ý cười nơi khóe miệng đột ngột cứng đờ. Anh vốn tưởng sẽ thấy cảnh sát đến thông báo nguy hiểm đã qua, nhưng không ngờ người đẩy cửa vào lại là đám côn đồ kia. Hay, đều là hiểu lầm. Gã côn đồ cầm đầu ngậm điếu thuốc, thành thạo vỗ vai một cảnh sát trung niên, "Về chúng tôi là phụ huynh của đứa trẻ này, nó nổi giận bỏ nhà đi, làm chúng tôi lo muốn chết. Biết tìm đến các chú cảnh sát cầu cứu, ý thức an toàn không tồi đấy. Dạy dỗ trẻ con phải chú ý phương pháp chứ." Cảnh sát vỗ vỗ lưng ê phụ huynh. Giọng điệu thân mật của hai người đã nói lên tất cả, họ quen biết nhau. Gã côn đồ sải bước đến trước mặt Thời Giáng Đình, cúi người duỗi bàn tay thô ráp, trên mặt chen chút nụ cười giả tạo, "Ờ ngoan, theo chú về nhé. Đừng gây thêm phiền phức cho các đồng chí cảnh sát nữa. Nghe lời. Nếu không chú lớn đến, nhóc sẽ không có quả ngon để ăn đâu." Nụ cười của Thời Giáng Đình hoàn toàn biến mất, huyết sắc lập tức tan đi. Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy miệng cốc. Tầm nhìn của tất cả mọi người đều như đèn sân khấu mà khóa chặt trên người anh. Anh chỉ bình thản nói, "Để tôi uống hết ly nước này trước." Thời Giáng Đình từ từ uống cạn nước trong ly, đột ngột gạt tay gã côn đồ ra, chủ động ra ngoài. Lúc lướt qua vai viên cảnh sát trung niên, anh thấp giọng mỉa mai, "Để nước quá đục, vừa bẩn vừa hôi, khó mà nuốt trôi." Đợi họ rời đi, viên cảnh sát trẻ tuổi nghi hoặc nếm thử một ngụm nước, "Ý quá. Không bị hỏng mà." "Sếp, nhìn quan hệ của họ không giống thân thích. Có cần đưa về thẩm vấn không?" Cảnh sát trung niên ngưng mắt nhìn bóng dáng đi xa, từ từ lắc đầu, ánh mắt rơi trên thùng nước trong veo, "Lời nhưng nước chúng ta uống trước giờ đều không sạch." Bụp. Nắm đấm của gã côn đồ hung hăng đấm vào mặt Thời Giáng Đình, anh ngã mạnh vào tường, vịn vào tường lau đi vết M.A.U. ở khóe miệng. "Con mẹ mày! Dám lừa bọn tao!" Một người khác vung nắm đấm định xông lên. Gã cầm đầu giơ tay ngăn cản, từ trên cao nhìn xuống Thời Giáng Đình, "Đi rõ ràng tình cảnh của mình không? Mày đã đắc tội với một nhân vật lớn mà ở độ tuổi này không nên đắc tội. Họ muốn mày chết, không ai có thể để mày sống." Thời Giáng Đình nhổ ra một ngụm M.A.U. bọt, tựa lưng vào tường khiêu khích, "Đi vậy thì ở độ tuổi này của tao còn có thể lừa chúng mày xoay vòng vòng, chúng mày cũng rác rưởi thật đấy." Câu nói này đã hoàn toàn kích động đám liều mạng này. May mà Thời Giáng Đình từ nhỏ đã được rèn luyện trong địa ngục, trong cuộc chiến hỗn loạn không bị đánh quá thảm, số phận một lần nữa chiếu cố anh đã chớp lấy cơ hội thoáng qua mà trốn thoát thành công. Đáng tiếc lần này không may mắn như vậy, bụng anh bị đâm một nhát dao hiểm. Trên đường chạy trốn, M.A.U. tươi như hoa mai đỏ nở trên mặt đất, mỗi một bước đi đều như lún vào đầm lầy, cơ thể ngày càng nặng trĩu. Lần này, anh không lựa chọn ánh sáng giả tạo, mà là với tư thế khoa trương nhất, đi vào trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều tránh xa, anh liền men theo con đường này đi mãi, phản phất như toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời chỉ còn lại việc đi hết con đường dài này. Mãi cho đến khi hai chân không còn chống đỡ nổi nữa, anh cuối cùng cũng bình yên đổ gục xuống nửa đường. Thiếu niên ngửa mặt nằm trong làn nước mưa lạnh lẽo, nước mưa thấm ướt quần áo, khiến cho lớp vải dính chặt vào da. Đám đông đứng nhìn xung quanh trong mắt anh dần dần mờ đi thành một mảng ảo ảnh. Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, đột nhiên cảm thấy Đám mây đen này thật khó coi, nếu có thể nhìn thấy nụ cười của A Dư thì tốt quá. Anh như cái vỏ rỗng mà nằm đó, mặc cho người qua đường giơ điện thoại lên chụp ảnh, mặc cho người tốt bụng cúi người hỏi han. Tiếng người ồn ào lúc xa lúc gần bên tai, như cách một lớp kính mờ. Đám côn đồ trà trộn trong đám đông, thấy người xem quá nhiều, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ nhân lúc hỗn loạn mà lột giày da của anh, nhanh chóng biến mất ở góc phố. Thời Giáng Đình đột nhiên mỉm cười. Danh sách đã sớm được chuyển đi. Bị anh cứng rắn nhét vào trong vết thương ở bụng. Thứ chúng cướp, chẳng qua chỉ là một đôi giày da đắt tiền. Danh sách này, cuối cùng sẽ cùng với hài cốt của anh được phơi bày ra ánh sáng. Nếu không ai phát hiện thì sao? Nếu cứ như vậy mà bị chôn vùi thì sao? Vậy thì sự giãy giụa của anh, sự hy sinh của anh, đều sẽ đổ sông đổ biển. Thế giới này chính là một trò cười. Tiếng còi xe cứu thương từ xa đến gần. Thời Giáng Đình trống rỗng nhìn lên trời, ý thức bắt đầu lờ đờ. Cuộc đời này, rốt cuộc sống vì điều gì? Anh làm những điều này, có đáng không? Giá như ban đầu không xuống núi thì tốt. Ít nhất còn có thể bầu bạn với A Dư nhiều hơn. Ít nhất sẽ không thất hứa. Ít nhất còn có thể đến đón cậu. Đồng tử của Thời Giáng Đình dần dần giãn ra, giọt mưa rơi vào đôi mắt không còn chớp của anh. Thứ cuối cùng lóe lên trong đầu là bàn tay nhỏ của A Dư vươn ra qua song sắt, nói, đi em đến đón anh. Lúc nhân viên y tế đến nơi, tim của thiếu niên đã ngừng đập. Trong số cảnh sát đến sau, cảnh sát Lý nhìn khuôn mặt trẻ trung này. Đáng tiếc, Thời Giáng Đình không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện nữa. Cuối cùng không thể trong cái chết mà dẫy ra một con đường sống. Lời kể của cảnh sát Lý chẳng qua chỉ là phát họa ra một đường nét từ góc độ điều tra, còn mức độ tàn khốc của sự thật vượt xa những gì lời nói có thể chứa đựng. Hơn nữa đã trôi qua trọn vẹn 3 năm. Sau khi họ đơn giản dọn dẹp bia mộ của Thời Giáng Đình liền lần lượt rời đi, trong nghĩa trang chỉ còn lại Giang Dư và Lão Đao đứng đối diện nhau. Tàn thuốc ngậm trong miệng Lão Đao lúc sáng lúc tối trong sự tĩnh lặng, gã nhả ra một vòng khói xám trắng, đi vụ án từng gây chấn động một thời kia không ngờ nhân vật chính lại ở ngay trước mắt. Nói đi, cần tôi làm gì? Tôi miễn phí thêm cho cậu một đơn nữa đấy. Sự im lặng lan ra giữa những bia mộ. Giang Dư một gối quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào đóa hoa đen nhỏ đang lay động. Đóa hoa tự như nhận chủ mà thân mật dán lên ngón tay cậu, khẽ run rẩy trong gió. Chú hy vọng cậu bao bọc hơi ẩm của nghĩa địa, để có thể cầu xin chú một việc được không? Nói. Hài cốt của tôi vẫn còn chôn dưới lòng đất của rừng gỗ đen. Có thể nghe lời đến một nửa đột nhiên nghẹn lại, Giang Dư che mắt cười khẽ. Nhiều hài cốt vô danh như vậy chôn sâu dưới lòng đất, năm tháng trôi qua, e là ngay cả chính mình cũng không nhận ra được bộ nào mới là thể xác đã từng của mình. Thôi bỏ đi chú. Cậu lắc đầu, vậy đã tìm được người cần tìm rồi. Giang Dư hoàn toàn giải thoát, ngửa mặt nằm trước bia mộ của Thời Giáng Đình. Trên vòm trời xanh thẳm, mây trôi đang biến đổi hình dạng. Đột nhiên có những điểm sáng li ti từ mặt đất bay lên, ban đầu như tơ liễu, dần dần hiện ra bản chất linh quang. Chúng cuốn lấy đầu ngón tay đang dần trong suốt của Giang Dư, chấp niệm hóa thành hàng ngàn vạn hạt sáng tan rã bay đi. Sắp đi à? Giọng Lão Đao hòa cùng vị đắng của thuốc lá. Giang Dư nhìn linh quang đang tạo thành cầu vồng, vì anh ấy đang ở bên kia đợi rồi. Không nhìn thêm nhân gian này nữa sao? Đủ rồi. Linh quang bay ngày càng nhanh, hội tụ thành một cây cầu, dẫn đến bến bờ của sự tái sinh. Lão Đao im lặng một lát, cuối cùng không nói gì thêm, quay người rời đi. Khoảng thời gian cuối cùng, Giang Dư chỉ muốn ở lại đây. Cậu yên lặng ngước nhìn sông Ngân Hà luân chuyển, bên tai là tiếng khóc nức nở, oán trách hay cười khẽ của những người đến viếng mộ. Nhưng bất kể là bi hay hỉ, cuối cùng đều chỉ có thể tan biến trước bia mộ lạnh lão. Người chết rồi, thật sự không còn gì cả. Cơ thể của Giang Dư đã tiêu tan quá nữa, ánh nắng đâm vào hai mắt cậu, khiến cậu khẽ nghiêng người, quay về phía bia mộ. Đột ngột phát hiện, thứ đang biến mất không chỉ có mình cậu, mà còn có đóa hoa đen nhỏ trước mặt. Nó nhẹ nhàng lay động trong gió, ánh sáng đen kịt từ giữa những cánh hoa tỏa ra, cùng với linh quang của cậu cuốn quýt, bay lượn, như lời thì thầm của cuộc trùng phùng đã lâu. Đồng tử Giang Dư co rút. Cậu hình như đã hiểu ra điều gì đó. Thời Giáng Đình. Giọng cậu run rẩy, đi là anh sao? đóa hoa đen nhỏ đột ngột rung lên, từ trạng thái héo úa điên cuồng lay động, cánh hoa liều mạng chớp động, như đang đáp lại, là anh, là anh. Là anh đây. Đây là đóa hoa mà thời gian đình 15 tuổi để lại. Hoặc nói, anh chưa bao giờ rời đi. Không đầu thai, không chuyển thế, cam nguyện bị trấn áp dưới bia đá, hóa thành đóa hoa không ai biết đến, cố chấp đợi một cuộc trùng phùng. Giang Dư đột ngột xích lại gần, cẩn thận ôm trọn nó trong lòng bàn tay, cổ họng nghẹn đến đau nhói. Vậy nếu như em không đến tìm anh thì sao? Tôi cất nhỏ giọng hỏi, để anh có phải là sẽ đợi mãi mãi không? Đóa hoa đen nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, cánh hoa vuốt ve đầu ngón tay cậu, ánh sáng đen như bụi sao rơi rắc, như đang nói, đây đợi, đợi mãi. Nhưng chúng ta vì Giang Dư nhìn cơ thể gần như trong suốt của mình, để không kịp nữa rồi. Lời còn chưa dứt, đóa hoa đột ngột siết chặt lấy ngón tay cậu, thần hoa cuốn chặt lấy cậu, như thể cố chấp tuyên bố. Kiếp sau, nhất quyết không buông tay. Được. Giang Dư khẽ nói, y đã hẹn. Linh quang tiêu tan càng nhanh hơn, cơ thể cậu bay biến nhanh chóng, thoáng chốc chỉ còn lại đường nét mờ ảo. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời vô tận, lẩm bẩm, để anh nói xem liệu có một thế giới khác không? Ở đó, chúng ta không âm dương cách trở, có thể sống tốt một đời. Liệu có? Không ai trả lời. Thời gian đình không thể trả lời cậu. Giang Dư từ từ nhắm mắt. Buộc. Khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể cậu hoàn toàn tan vỡ, mà cùng lúc đó, đóa hoa đen nhỏ cũng vỡ nát trong gió. Trong cơn mơ màng, dường như có một bóng hình hư ảo giải thoát khỏi sự giam cầm, trước khi ánh sáng biến mất đã siết chặt lấy cậu. Linh quang uốn lượn bay lên không, đang xen kết lại, hóa thành đom đóm bay khắp trời. Mà trong gió, mơ hồ truyền đến một câu trả lời trầm khàn. Sẽ. Anh đi cùng em. Lựa chọn 3, cùng anh trốn thoát khỏi ngọn núi ăn thịt người này. Câu chuyện của một không gian thời gian song song khác vẫn đang tiếp diễn. Ở đây, họ đã đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Đêm mưa như trút, thời gian đình 15 tuổi ở ngoài cửa văn phòng viện trưởng đã nghe trộm được bản án về chính mình. Anh gần như không còn đường sống, phản phất như đã bị tuyên án tử hình. Anh một mình đi trong mưa bão, một chân dẫm nát vũng nước, nước lạnh bắn lên, làm vỡ tan hình bóng phản chiếu của anh trong nước. Con đường phía trước mờ mịt, không biết nơi nào để về. Mãi cho đến khi cuối con đường xuất hiện một ngã rẽ nhỏ. Ở ngã rẽ sừng sững một bóng hình quen thuộc đang che ô đen. Giang Dư đang lo lắng nhìn quanh, thấy bộ dạng ướt sũng của anh, lập tức xông tới ôm chặt lấy anh. Ừ, em tìm anh bao lâu rồi? Dầm mưa bị bệnh thì làm sao? Lời còn chưa dứt, đã bị thời gian đình ôm lấy với một lực càng hung hăng hơn. Chiếc ô đen rơi xuống đất, bắn lên bọt nước. A Dư cùng anh dầm một trận mưa đi. Yết hầu Giang Dư động đậy, cuối cùng không nói gì, chỉ thu lại cánh tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng anh. Một thời gian đình như thế này, cậu chưa bao giờ thấy. Cảm xúc đã đè nén đến cực điểm bùng nổ trong lòng ngực, thời gian đình cắn chặt răng, đầu ngón tay gần như muốn bấm vào da thịt đối phương. Sự hận thù sắc bén như dòi bám vào xương. Anh hận số phận này, hận thế giới này, hận nhất là... A Dư, đáng lẽ em phải cùng anh rơi xuống vực sâu mới phải. Vòng tay đột ngột buông ra khiến Giang Dư sững người tại chỗ. Mưa bão giữa hai người dệt nên một màn nước mờ ảo, khuôn mặt của nhau đều mờ đi thành những bóng hình xám xịt. Thời gian đình của không gian thời gian này không hề nhặt ô lên, không hề đề nghị đi chơi đàn, không lựa chọn nuốt hết tất cả tiếng nức nở. Mà là nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giang Dư, nước mưa thuận theo làn da đang đan vào nhau mà uốn lượn chảy xuống. Chúng ta trốn đi. Trốn? Đi đâu? Giọng của Giang Dư hòa cùng tiếng mưa truyền đến. Thời gian đình chớp đi những giọt nước trên lông mi, đột nhiên cười, đây đương nhiên là trốn ra khỏi ngọn núi này. Mấy ngày trước anh vẫn luôn vẽ báo tường gửi cho nhà họ Giang, nhưng mãi không có hồi âm. Thời khắc sinh tử, anh không dám đánh cược vào hy vọng mong manh đó nữa. Nhà họ Giang căn bản sẽ không xem, cũng sẽ không đến. Vậy thì anh sẽ tự tay xé ra một con đường sống. Lúc này trong đầu anh chỉ còn lại ý niệm cố chấp, mang Giang Dư đi. Nếu cậu dám từ chối, thì đánh ngất rồi vác đi. Nhưng Giang Dư ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều, liền nở một nụ cười rạng rỡ. Ơ được, chúng ta cùng nhau trốn. Anh đi đâu em đi đó. Nói xong, cậu lao vào lòng thời gian đình, cái đầu ướt sũng cọ cọ vào xương quai xanh của anh. Ê, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng bỏ rơi em là được. Trái tim đang treo lơ lửng của thời Giáng Đình cuối cùng cũng hạ xuống, anh dịu dàng xoa xoa tóc Giang Dư. Suýt nữa thì quên mất, A Dư là người của anh, nghe lời anh nhất. Trong những ngày tiếp theo, thời Giáng Đình vẫn luôn bí mật chuẩn bị kế hoạch trốn khỏi núi. Anh khóa Giang Dư trong phòng, cấm cậu ra ngoài gặp bất kỳ ai, sợ rằng trước đêm trốn đi lại nảy sinh thêm chuyện. Mãi cho đến ngày thứ 10. Thời Giáng Đình vác một chiếc ba lô nhỏ căn phòng, vừa định đẩy cửa ký túc xá, trong góc đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ. Không phải Giang Dư, mà là một đứa trẻ khác. Cậu bé này vẫn luôn xem thời Giáng Đình là anh cả, luôn theo sau giúp anh làm việc, gần đây cảm thấy hành vi của anh cổ quái, vừa không nói chuyện với mọi người, còn luôn thoát ẩn thoát hiện. Nó không nhịn được mà đến gần hỏi, ê anh thời, gần đây anh cậu gì thế? Đều không để ý đến bọn tôi nữa. Thời Giáng Đình nheo mắt, không để lộ sắc mặt mà giấu chiếc ba lô ra sau lưng. Anh từ trong túi mò ra một thanh sô-cô-la, đưa cậu đến đúng lúc lắm, trong túi tôi chỉ còn lại viên cuối cùng, cho cậu. Nói xong liền ném thanh sô-cô-la qua. Cậu bé tay chân luống cuống đỡ lấy, mắt sáng lên, ì sô-cô-la. Lại là viện trưởng dẫn cậu xuống núi mua phải không? Ghen tị thật, khi nào cũng có thể dẫn tôi xuống núi. Đợi cậu lớn thêm chút nữa đi. Thời Giáng Đình nhẹ nhàng lái sang chủ đề. Anh đang định nói thêm vài câu để thoát thân, cánh cửa ký túc xá trước mặt đột nhiên y két êm một tiếng mở ra một khe hở. Một cánh tay mảnh khảnh đột ngột vươn ra, túm lấy cổ áo anh liền kéo anh vào trong. Bụp, ghì cửa đóng sầm lại. Cậu bé ngoài cửa mặt mày mờ mịt, cảm thấy mình hình như đã bị ghét. Cậu nhún vai, bóc sô-cô-la nhét vào miệng. Vừa mới đi được vài bước, liền nhìn thấy Vương Ngũ Đức đứng ở không xa, đang cười tủm tỉm vẫy tay với cậu. Trong ký túc xá, thời Giáng Đình tựa lưng vào cửa. Giang Dư đứng trước mặt anh, méo máu lục lọi túi của anh. Đi gì chứ, viên kẹo cuối cùng cứ thế mà cho người khác. Em ghét anh nói chuyện với người khác, dựa vào đâu mà cho cậu ta hả? Giọng nói của cậu đột ngột ngừng bặt. Vốn tưởng sẽ mò thấy một cái túi trống không, ai ngờ lại túm được một nắm kẹo đủ màu sắc. Khóe miệng của thời Giáng Đình nhếch lên ý cười, nghiêng đầu hỏi, lờ không nếm thử. Ăn ăn ăn. Đương nhiên là ăn. Giang Dư lập tức xé vỏ kẹo, nhét kẹo vào miệng, nói không rõ lời, đi em biết Giáng Đình tốt nhất mà. Thời Giáng Đình tháo chiếc ba lô trên vai xuống, kéo khóa kéo ra, để lộ ra những chiếc bánh quy nén được xếp ngay ngắn, nước khoáng và một chiếc lều cắm trại nhỏ. Những thứ có thể tìm được chỉ có nhiêu đây? Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại toát lên vẻ kiên định. Sau đó, anh từ túi trong lôi ra một tấm bản đồ vẽ tay, cẩn thận trải ra trên mặt bàn. Trên bản đồ, một mảng lớn màu đen đặc biệt bắt mắt. Đó là rừng gỗ đen rộng lớn, diện tích khổng lồ của nó khiến cho viện vọng thủ được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ trở nên nhỏ bé như con kiến. Một đường kẻ màu đỏ tươi uốn lượn giữa đó, đó là con đường bắt buộc phải đi để mua sắm hàng ngày của viện, bên cạnh còn có một đường kẻ ngầm ẩn hiện, đánh dấu lối đi bí mật để vận chuyển trẻ con. Xung quanh rải rác rất nhiều dấu gạch chéo, cảnh báo rằng những con đường này đều không thể đi được. A Dư. Đầu ngón tay của thời Giáng Đình khẽ điểm lên bản đồ, để ba ngày sau, nhân lúc đêm tối nhất, chúng ta sẽ từ đây trèo tường ra ngoài. Sau đó đi theo con đường không người qua lại này là có thể tránh được tuần tra. Hai cái đầu tụng lại rất gần, gần như sắp dán vào nhau. Giang Dư nhìn chằm chằm vào con đường bí mật kia, mày khẽ nhíu, để con đường này chưa được khai phá. Có nguy hiểm quá không? Thời Giáng Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt cháy bỏng, y rừng gỗ đen không có dã thú. Ở đây, nguy hiểm nhất là con người. Chỉ cần chúng ta không lạc đường, không bị phát hiện, nhất định có thể ra ngoài. Anh ngừng một chút, để chúng ta là trẻ con, chân đi chậm, cũng không có công cụ gì đi con đường này chắc phải mất 5 ngày mới ra khỏi núi được. Anh một hơi nói hết tất cả kế hoạch, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một trò chơi. Nhưng giây tiếp theo, anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Giang Dư trong lòng bàn tay, giọng nói đột nhiên trở nên rất nhẹ, để bây giờ nói những điều này đều chỉ là nói sung tình hình thực tế không ai biết được. A Dư, em thật sự bằng lòng cùng anh mạo hiểm lần này sao? Không phải đã nói sao? Giang Dư đột nhiên dùng đầu hút mạnh vào vai anh, để anh đi đâu, em đi đó. Thời Giáng Đình bị hút đến đau điếng, nhưng lại không nhịn được mà cười. Nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất. ánh mắt anh chuyển hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt. Sau khi trốn ra ngoài thì sao? Nếu họ thật sự may mắn sống sót rời khỏi ngọn núi sâu này, thế giới bên ngoài có chấp nhận họ không? Họ có thể thích ứng được không? Bây giờ nghĩ những điều này còn quá sớm. Việc cấp bách trước mắt là trốn ra ngoài trước đã. Đêm khuya ngày thứ ba, ánh trăng bị tầng mây dày đặc nuốt chửng. Hai bóng dáng nhỏ bé gầy gò dán chặt vào bức tường ẩm ướt, chiếc ba lô nặng trĩu đè lên vai họ đau nhói. Thời Gián Đình thò đầu ra, sau khi xác nhận an toàn, liền kéo Giang Dư nhanh chóng lướt ra khỏi bóng tối. Ánh đèn tuần tra lấp lóe ở xa, nhưng trên con đường đã định lại không một bóng người. Hai chai rượu ngon Y Hiếu Kính ở cho bảo vệ chiều hôm đó quả nhiên đã có tác dụng. Khóe miệng Thời Gián Đình nhếch lên một nụ cười lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Giang Dư đến dưới chân tường rào. Trên bức tường rào cao bằng ba người, lưỡi thép gai rách ra một khe hở không dễ thấy. Đó là thành quả mà Thời Gián Đình đã lén lút phá hoại suốt ba đêm liền. Em lên trước đi. Thời Gián Đình một gối quỳ xuống, hai tay đan vào nhau làm thành bậc thang. Giang Dư nhẹ đến mức khiến anh kinh ngạc, phảng phất như thứ nâng lên không phải là một người, mà là một làn ánh trăng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Đợi sau khi trốn ra ngoài, nhất định phải đưa A Dư đi ăn hết tất cả các món ngon. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thời Gián Đình. Giang Dư cắn môi, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy khe gạch, như con mèo nhỏ bướng bỉnh từng chút một leo lên trên. Cuối cùng lúc chạm được đến lưới thép gai, cậu dùng sức xé rách cái khe hở đã được phá trước đó, bò lên trên đầu tường, quay người nhận lấy ba lô ném ra ngoài tường, sau đó vội vàng đưa tay ra. Mau nắm lấy em. Thời Gián Đình đang định nhảy lên, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Chuyện bất ngờ đã đến. Ở xa, luồng sáng chói mắt của đèn tuần tra đang quét về phía này. Nếu bị phát hiện, sẽ không còn cơ hội nữa. Nhanh lên. Giọng của Giang Dư mang theo tiếng khóc. Thời Gián Đình nhảy lên nắm lấy bàn tay nhỏ kia, hai đứa trẻ trong bóng tối liều mạng leo trèo, tiếng tim đập lớn đến mức như muốn làm vỡ màn nhĩ. Ủa? Bên kia có động tĩnh gì vậy? Tiếng lẩm bẩm nghi hoặc của bảo vệ, ngày càng đến gần. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng tới. Soi rõ nguồn gốc của âm thanh. Dừng lại ở con búp bê vải rách đang kêu xèo xèo ở góc tường. Đó là mồi nhử mà Thời Gián Đình đã ném ra trong lúc cấp bách. Còn ở phía trên, đã sớm không một bóng người. Ai vứt đồ chơi lung tung đêm hôm khuya khoắt rợn người VL? Bảo vệ tháo pin ra, chán ghét đá con búp bê đi, hua hua đèn pin rời đi. Ngoài tường, hai bóng dáng ngã mạnh vào đất bùn. Tay của Thời Gián Đình vẫn siết chặt lấy miệng của Giang Dư, cho đến khi xác nhận an toàn mới buông ra. Họ mềm nhũn nằm trên nền đất ẩm ướt, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suýt nữa thì giọng của Giang Dư run rẩy không thành hình. Thời Gián Đình đột nhiên quay người ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được sự run rẩy dữ dội tương tự của đối phương. Cái ôm này chỉ kéo dài 3 giây. Không còn thời gian nữa, đi tiếp thôi. Thời Gián Đình là người đầu tiên bò dậy, lau đi vệt nước bùn trên mặt. Xa xa, rừng gỗ đen như một cái miệng khổng lồ đang mở ra, chờ đợi để nuốt chửng hai thiếu niên đang bỏ trốn. Họ mười ngón tay đan chặt, không chút do dự mà bước vào bóng tối, bóng dáng dần dần chìm vào màn đêm đặc quánh. Giang Dư đối với khu rừng này hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay của người phía trước. Trong bóng tối, những bóng cây méo mó như những con ma quỷ đang nằm ngủ, mỗi lần cành lá sột soạt đều khiến cậu toàn thân căng cứng. Mãi cho đến khi đi được 100 mét, Thời Gián Đình mới dám bật đèn pin. Vầng sáng vàng ấm xé toạc bóng tối, xua tan đi chút sợ hãi. Lúc anh quay đầu, lông mi trên mặt hắt xuống những bóng hình li ti. Có muốn ăn một miếng bánh quy không? Không. Giang Dư lắc đầu mạnh, ngọn tóc lướt qua bên cổ Thời Gián Đình. Vậy bây giờ ăn hết, lát nữa đói bụng thì làm sao? Lại đi một đoạn, Giang Dư đột nhiên kéo vạt áo anh. Để con đường này thật sự có thể ra ngoài được không? Anh dò đường rồi. Thời Gián Đình bóp nhẹ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, đây chỉ là hơi lệch một chút, an toàn. Giang Dư thở phào một hơi dài, đột nhiên nhảy lên đâm vào vai anh. Lúc này nơi hoang dã không người, giọng cậu trong trẻo như suối trên núi, lấy ba lô của anh phòng to, ngoài đồ ăn ra còn đựng gì nữa vậy? Khóe miệng Thời Gián Đình lõm đồng tiền má, ê đoán xem. Ở ngoài không thể thiếu nhất. Bánh quy. Không đúng. Kẹo. Em đó. Anh búng ngón tay vào trán Giang Dư, ghê là tiền. Có cái này, thế giới bên ngoài mặt chúng ta xông pha. Tiền. Giang Dư chớp mắt, thiếu niên lớn lên bị giam cầm trong núi sâu này, đối với khái niệm tiền tệ vẫn dừng lại ở sân viện khói bếp lượn lờ. Lấy đâu ra vậy? Cái sắc của con lợn béo Vương Ngũ Đức. Thời Giáng Đình nheo mắt, như con cáo đắc thắng, để anh đã lót dưới mỗi xấp tiền một tờ giấy vẽ đầu heo, trên đó trải thêm một lớp tiền thật, lão đó nhất thời sẽ không phát hiện ra cái sắc đã bị anh khoáng sạch đâu, phát hiện ra cũng phải tức chết ha ha. Yeah! Anh lợi hại quá! Giang Dư hoang hô lao lên, hai người suýt nữa thì lăn vào bụi cây. Thời Giáng Đình cười lớn đỡ lấy cậu, đồ vật trong ba lô kêu loạt xoạt. Gió đêm xuyên qua kẽ lá, Giang Dư đột nhiên yên lặng trở lại, vẫn còn rất sợ khu rừng này. Họ dìu dắt nhau tiếp tục đi về phía trước, dùng trò chuyện để xua tan nỗi sợ hãi. Sợ tối không? Không sợ. Nếu có ma đến bắt em thì sao? Càng không sợ. Thời Giáng Đình nhướng mày nhìn hàng mi đang run rẩy của cậu, vì vậy rốt cuộc em sợ cái gì? Sợ anh bỏ rơi em. Giang Dư không chút suy nghĩ mà trả lời, ánh trăng trong đồng tử vỡ thành những hạt sao, ánh mắt trong veo không một chút tạp chất. Đáp lại cậu là lực đạo đột ngột siết chặt. Ngón cái của Thời Giáng Đình xoa xoa mu bàn tay cậu, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết, đi trừ phi tim anh ngừng đập. Ít nói mấy lời xui xẻo đi. Nếu không sẽ... Rắc. Lời còn chưa dứt, thay vào đó là tiếng kim loại cắn vào nhau chói tai. Thân hình của Thời Giáng Đình phía trước đột ngột cứng đờ, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng lên sau gáy. A a a. Tiếng kêu thảm thiết của Giang Dư vang lên phía sau. Đôi bàn tay đang đan vào nhau lập tức tách ra. Thời Giáng Đình hiểu rõ hơn ai hết âm thanh này có nghĩa là gì. Là bẫy thú. Dưới ánh đèn pin trắng bệch, những chiếc răng cưa của chiếc bẫy thú kiểu cũ đâm sâu vào mắt cá chân trái của Giang Dư. M á u tươi nhanh chóng thấm ướt đôi tất cô tông màu trắng. Thiếu niên đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới nuốt xuống những tiếng kêu gào sau đó. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hiện thực đã rõ như ban ngày. Con đường xuống núi mới đi chưa đến một phần ba, vết thương như thế này Giang Dư đã định sẵn sẽ trở thành gánh nặng. Giang Dư rõ ràng cũng đã ý thức được điều này. Cậu không khóc la, chỉ ngẩng mặt lên, mặc cho nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Ánh mắt siết chặt lấy đường nét của Thời Giáng Đình. Lúc này bỏ rơi cậu là lựa chọn lý trí nhất. Thời Giáng Đình khẽ nghiêng đầu, tóc mái rối bời trên mặt hắt xuống một bóng râm, nuốt chửng hết tất cả biểu cảm. Sự tĩnh lặng chớp chốc lan ra giữa hai người. Xin lỗi, ý tiếng nghẹn ngào của Giang Dư thấm đẫm sự tự trách, số phận cố tình chọn cậu trở thành gánh nặng này, vì Giáng Đình anh. Đừng bỏ rơi em. Lời đến đầu lưỡi lại đổi hướng. Đi anh xuống núi trước đi, em có thể tự mình về lại sân viện. Âm cuối còn chưa tan đi, Thời Giáng Đình đã quay người sải bước. Không có lời từ biệt. Không có quay đầu lại. Dứt khoát gọn gàng chặt đứt sự liên lụy. Đây đáng lẽ phải là quyết định sáng suốt nhất. Nhưng tại sao tim như bị bẫy thú xé nát mà đau đớn? Hóa ra những lời hứa đó chẳng qua chỉ là những trò đùa mua vui chốc lát. Giang Dư dùng mu bàn tay nhúm MAU lau đi vết lệ, run rẩy nắm lấy chiếc kẹp sắt dính MAU. Nhưng cho dù cậu đã dùng sức lực lớn đến đâu, đều không thể bẻ nó ra được. Thời Giáng Đình thật sự không quan tâm đến cậu nữa. Trong khu rừng tĩnh lặng chớp chốc, Giang Dư tuyệt vọng ôm lấy cái chân bị thương, bóng tối như một chiếc kén, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy cậu. Sự cô đơn và sợ hãi đan xen, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Đột nhiên, một tia sáng xé toạc bóng tối, từ xa đến gần, đốt cháy chiếc kén đang trói buộc cậu. Đừng động đậy. Thời Giáng Đình đã trở về. Trong tay anh siết chặt hai cây gậy gỗ chắc chắn, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Dư, một phát gạt đi bàn tay nhúm MAU của cậu, im lặng chèn cây gậy gỗ vào giữa những chiếc răng sắt của bẫy thú, dùng sức bẫy lên. Ánh đèn pin chiếu xiên lên gò má nghiêng đang căng cứng của anh. Môi mím đến trắng bệch, đường quai hàm sắc bén như được dao khắc, mỗi một tấc cơ bắp đều căng cứng, phản phất như đang đè nén một loại cảm xúc cuồn cuộn nào đó. Tay anh đang run, mấy lần thất bại khiến những chiếc răng sắc cắn sâu hơn vào da thịt. Giang Dư đau đến mồ hôi lạnh rịn ra, nhưng vẫn cắn chặt răng, cho đến khi nước mắt hoàn toàn vỡ đê, Y em tưởng anh sẽ không trở về. Ê, cậu tùy tiện lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Thời Giáng Đình không an ủi cậu, chỉ lẩm bẩm, đề tại sao người dẫm phải không phải là anh. Rắc. Chiếc bẫy thú cuối cùng cũng được bẫy ra. Thời Giáng Đình gần như thô bạo mà dùng tay chống mở hai bên, những miếng sắt sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay anh, em mờ á u tươi thuận theo kẻ tay nhỏ giọt, Giang Dư lúc này mới có thể rút chân ra. Giây tiếp theo, Thời Giáng Đình đột ngột vơ lấy chiếc bẫy thú, điên cuồng đập vào thân cây. Bụp, nghe tiếng kim loại va chạm vang vọng trong rừng. Anh thở hổn hển dữ dội, nắm đấm siết chặt, những giọt em mờ á u từng giọt rơi trên đất. Giang Dư nín thở, cẩn thận gọi anh, Lê Giáng Đình. Thời Giáng Đình đột nhiên quỳ ngồi xuống, ôm cậu vào lòng. Anh rõ ràng đã dò đường trước, y giọng anh khàn khàn, như thể đang rơi vào một dòng suy nghĩ hỗn loạn nào đó. Sau đó, anh cười khẽ, trong tiếng cười mang theo một tia tự giễu, để con đường này không nên có bẫy thú. Mắt cá chân của Giang Dư vẫn đang chảy em mờ á u, cơn đau khiến cậu không thể đứng dậy. Cậu ấy nấy cúi đầu, đi xin lỗi. Không phải lỗi của em. Thời Giáng Đình từ trong túi lật ra một cuộn gạc nhỏ còn sót lại. Đây là thứ đã lén lút mang ra từ phòng y tế, chỉ có nhiêu đây. Anh động tác cực nhẹ mà cuốn lên vết thương, giọng nói trầm thấp, ừ không có thuốc A Dư, em còn muốn xuống núi không? Mang theo vết thương như thế này mà xuống núi, không khác gì tự tìm đường chết. Không có thuốc, với thể chất của Giang Dư, nửa đường chắc chắn sẽ sốt cao không hạ. Lựa chọn chắc chắn nhất là chủ động trở về viện để điều trị. Em không muốn trở về. Giọng Giang Dư run rẩy, ý em muốn cùng anh xuống núi. Bàn tay đang cuốn gạc của Thời Giáng Đình đột ngột khựng lại. Anh cúi đầu, tóc mái rủ xuống, che đi tất cả biểu cảm. Chúng ta đã bị lộ. Cho nên Vương Ngũ Đức mới đặt bẫy thú trong rừng, chỉ chờ họ tự chui đầu vào lưới. Có lẽ cả khu rừng đã sớm đầy rẫy cạm bẫy, hoặc là lúc này đang có người ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ họ bước vào tử cục. Tiếp tục đi về phía trước, nguy cơ tứ phía, trở về viện, hung nhiều hơn cát. Họ đã không còn đường để trốn. Đột nhiên, ngón tay lạnh lẽo của Giang Dư siết lấy cổ tay Thời Giáng Đình. Môi thiếu niên khô nứt, giọng khang khang, đi vậy em trở về, anh một mình đi. Lời còn chưa dứt, Thời Giáng Đình đột ngột quay người, một phát cổng Giang Dư lên lưng. Anh làm gì vậy? Giang Dư kinh ngạc giãy giụa. Thời Giáng Đình im lặng đỡ lấy khuêu chân cậu, ngăn không cho cậu trượt xuống. Hai chiếc ba lô nặng trĩu lúc này đã trở thành gánh nặng, anh nhanh chóng lục lọi, nhét những thứ cần thiết vào một chiếc túi, chiếc còn lại thì giấu vào trong bụi cây. Anh nhặt lên một cây gậy gỗ dài, tiếp tục xuống núi. Bên ngoài núi giọng của Thời Giáng Đình rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng, để có kẹo hồ lô, có diều, có những ánh đèn nê ông vĩnh viễn không tắt em không muốn xem sao. Lông mi của Giang Dư run rẩy dữ dội, nước mắt lặng lẽ lăn dài, lời muốn. Vậy thì đừng quay đầu. Rắc. Cây gậy gỗ dò đường đột ngột bị một chiếc bẫy thú khác cắn gãy. Tiếng gãy vỡ vang lên trong khu rừng tĩnh lặng chớp chốc, tựa như tiếng máy chém rơi xuống. Thời Giáng Đình mặt không biểu cảm mà đổi một cây gậy gỗ khác. Anh đưa đèn pin cho Giang Dư. Hai tay thiếu niên run rẩy, luồng sáng lay động trong bóng tối, soi rọi ra một vần sáng trắng bệch nhỏ phía trước. Trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm nóng. Thời Giáng Đình không quay đầu lại, chỉ khàn giọng nói, lời khóc cái gì? Tiếng nghẹn ngào của Giang Dư hòa cùng gió đêm bay tới, lời chúng ta thật sự có thể trốn thoát được không? Họ có phải đã đợi sẵn ở phía trước không? Cho dù xuống được núi chúng ta thật sự có thể sống không? Giáng Đình em sợ quá. Con đường phía trước chưa biết, đường lui đã đứt. Bất kể là tiến hay lùi, họ dường như đều không còn lựa chọn nào khác. Thời Giáng Đình khẽ nghiêng đầu, im lặng một lát, đột nhiên khẽ hỏi, để em có biết bánh mì, kẹo và những món đồ chơi nhỏ mà anh trước đây mang cho em là từ đâu ra không? Không biết. Ở bên ngoài. Giọng anh dịu dàng đến gần như hư ảo, để tất cả thức ăn đều được bày trên những kệ hàng sáng sủa, mặc em lựa chọn. Sẽ không có ai hạn chế em ăn gì, ăn bao nhiêu. Ở đó có quá nhiều thứ tốt đẹp chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể thật sự hiểu được. Từng chữ từng câu của anh đều thấm đẫm sự mềm mại chưa từng có, như đang dệt nên một giấc mơ trong tầm tay. Cơ thể đang căng cứng của Giang Dư dần dần thả lỏng, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh. Em có nặng không? thiếu niên đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Thời Gián Đình nghiêng đầu, e nặng. Giang Dư lập tức giãy giụa, vì vậy hay là em? Lừa em đấy. Anh cười khẽ, vì A Dư của anh nhẹ đến mức anh có thể cõng cả đời. Chặng đường tiếp theo, họ trò chuyện đứt quãng. Phản phất như chỉ cần nghe thấy giọng của đối phương là có thể xác nhận sự tồn tại chân thực của nhau. Sống ở ngoài cần chuẩn bị gì vậy à? Thời Gián Đình nghĩ một lát, đi chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh. Vậy chúng ta có những thứ đó không? Không có. À, giọng của Giang Dư lập tức xìu xuống, vì vậy chúng ta có phải là ngay cả nhà cũng không ở được không? Sẽ luôn có cách. Thời Gián Đình siết chặt bàn tay đang đỡ cậu, đi ra ngoài trước đã ra ngoài rồi mới có nhiều khả năng hơn. Giang Dư đột nhiên vui vẻ hẳn lên, đi em muốn dùng kẹo để xây một ngôi nhà. Tiếp đó dùng hoa tươi để trang trí cửa sổ, đó sẽ là nhà của chúng ta. Sau đó chiêu mời kiến bọ rùa đầy nhà. Anh. Giang Dư tức giận phồng má đấm vào vai anh, vì không cho phép phá hoại ảo tưởng của em. Họ cứ như vậy vừa đi vừa đùa giỡn, đã đi rất lâu rất lâu. Mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, Thời Gián Đình cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Anh ở một nơi kín đáo dựng lều, mắt thâm quầng, qua loa trải nệm liền ngã nhào vào lòng Giang Dư, chìm sâu vào giấc ngủ. Giang Dư nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, cũng từ từ nhắm mắt lại. Hai thiếu niên nép sát vào nhau, trong khu rừng lạnh lẽo sưởi ấm cho nhau. Nhưng, trời vừa tờ mờ sáng, Thời Gián Đình đã bị một trận gió thổi có động làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh ngủ chưa đến 3 tiếng. Trong ác mộng, họ đã bị bắt về. Vào thời khắc trước khi bị ép phải chia xa với Giang Dư, nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến anh bật tỉnh. Anh ngồi dậy, dùng sức ấn vào thái dương, thở hổn hển để bình ổn nhịp tim. Cho đến khi một bàn tay nhỏ nóng bỏng đặt lên mu bàn tay anh. Thời Gián Đình đột ngột đơ người, run rẩy vuốt ve trán Giang Dư. Sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Mà ở vết thương mắt cá chân, em á u thấm ra đã ngã sang màu đen quỷ dị. Trên 7 thú có độc. Độc tố đã sớm xâm nhập Giang Dư vào cơ thể. Thời Gián Đình tiếp xúc lần thứ hai, ngược lại bình an vô sự. Đây là muốn giết sạch diệt tận. A Dư A Dư. Làn da dán vào nhau nóng bỏng như lửa. Bất kể Thời Gián Đình gọi thế nào, Giang Dư chỉ chìm sâu vào ác mộng, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên. Thời Gián Đình run rẩy gỡ băng gạc trên mắt cá chân cậu. Vải đã dính liền với da thịt, mỗi một tấc xé ra đều kéo theo em á u đen rỉ ra. Không có thuốc giải. Không có dụng cụ y tế. Anh hoảng loạn lật tìm trong ba lô, nhưng chỉ mò thấy một đoạn gạc nhỏ cuối cùng, căn bản không đủ để băng bó vết thương. Thời Gián Đình suy sụp quỳ ngồi trên đất, nhắm mắt lại. Không còn đường để trốn. Trở về là đường chết, ở lại cũng là tuyệt cảnh. Nắm đấm siết đến đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh trong lòng điên cuồng tính toán mọi khả năng. Em muốn. Một tiếng nói mê ớt đột nhiên vang lên. Thời Gián Đình lập tức cúi người, ghé tai đến gần đôi môi trắng bệch của Giang Dư. Muốn xuống núi. Và Gián Đình cùng nhau sống. Hốc mắt Thời Gián Đình bỗng đỏ hoe, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nóng bỏng kia. Đây được, chúng ta xuống núi. Khoảnh khắc này, tất cả những ý niệm lùi bước đều bị nghiền nát thành từng mảnh. Anh muốn mang Giang Dư sống sót ra ngoài. Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, giành giật thời gian từ tay thần chất. Rắc. Lại một cây gậy gỗ dò đường nữa bị kẹp gãy. Thời Gián Đình bực bội ném cây gậy gãy, tiếp tục đi về phía trước. Anh cố chấp cõng Giang Dư, mỗi một bước đi đều nặng nề hơn bước trước. Chặng đường vốn dĩ 5 ngày, bây giờ lại xa vời vô tận. Nhưng may mắn là, càng đi xuống núi, 7 thú càng ít. Dường như người đặt 7 căn bản không nghĩ tới, họ có thể chống đỡ đến đây, không ép họ trở về địa ngục. Giang Dư yếu ớt mở mắt. Trong tầm nhìn đầy những đốm đen trôi nổi, độc tố đang ăn mòn thị giác của cậu. Nhưng cậu biết, mình đang nằm trên lưng của Thời Gián Đình, theo bước chân mà nhẹ nhàng lay động. Chân cậu bị những mảnh vải rách tầng tầng lớp lớp bao bọc. Còn Thời Gián Đình, quần áo ban đầu đã rách nát, đang chống gậy gỗ, trong bùn lầy gian nan lội qua. Trên đường chạy trốn, anh gần như không dám chợp mắt. Mỗi một phút ngủ đều có thể khiến họ bỏ lỡ sinh khí. Đây là ngày thứ mấy? Đôi môi khô nứt của Thời Giáng Đình khẽ run, giọng nói khản đặc. Ngày thứ ba. Em ngủ lâu vậy sao? Thời Giáng Đình cố gắng để giọng điệu nhẹ nhàng, vì A Dư biến thành chú mèo nhỏ ham ngủ rồi. Nghe giọng điệu cố tỏ ra thoải mái của anh, khóe miệng Giang Dư hiện lên nụ cười khổ. Cậu nghiêng đầu, mơ mịt nhìn về hướng bầu trời, vậy tại sao trời lại tối rồi ngay cả mặt trăng cũng không thấy đâu? Trước đây luôn có thể nhìn thấy mặt trăng rất lớn, đẹp như vậy. Bước chân của Thời Giáng Đình đột ngột khựng lại, ánh mắt run rẩy rơi trên mặt Giang Dư. Mà Giang Dư vẫn mở đôi mắt vô thần, đối với hư không lẩm bẩm, về sau cũng biến mất. Thời Giáng Đình nghiến chặt quai hàm, cánh tay ông Giang Dư không kiểm soát được mà run rẩy. Anh im lặng tiếp tục cất bước, nhưng từ đầu đến cuối không hề bật đèn pin. Bởi vì lúc này, chính là giữa trưa nắng gắt. Mắt của A Dư đã bị mù. Em có nặng lắm không? Giang Dư một lần nữa hỏi câu hỏi này. Không nặng. Nhưng anh rõ ràng đi không nổi nữa. Là do đường núi quá dốc nó quá không bằng phẳng. Em khác. Lúc Giang Dư nói muốn uống nước, Thời Giáng Đình cuối cùng cũng có thể tạm dừng một lát. Anh cẩn thận đặt người dưới bóng cây, lấy ra chai nước khoáng cuối cùng trong ba lô. Hai tay của Giang Dư mờ mịt mò mẫm trong không trung. Yết hầu Thời Giáng Đình trượt lên xuống, vặn mở nắp chai nhét chai nước vào lòng bàn tay cậu. Còn lại bao nhiêu nước? 4 chai. Uống tiết kiệm đủ để chống đỡ đến khi ra khỏi núi. Đây là một lời nói dối vụng về. Để giảm bớt gánh nặng, anh đã sớm vứt bỏ phần lớn vật tư. Nước còn lại cũng đa phần dùng để rửa vết thương cho Giang Dư, đây đã là nước sạch cuối cùng. Giang Dư cụp mắt không nói, chai nhựa trong ngón tay cậu phát ra tiếng cốc két nhỏ. Mau uống đi, còn phải đi đường. Giọng Thời Giáng Đình căng thẳng. Em đói. Thời Giáng Đình lại lục lọi trong túi hành lý, nhìn những mẩu lương khô ít ỏi còn lại, thái dương giật giật đau nhói. Anh vẫn lấy ra 2 gói bánh mì nhét cho Giang Dư, người em ăn trước đi, anh đi phía trước dò đường. Lời còn chưa dứt, anh đã siết chặt nắm đấm nhanh chóng rời đi. Sợ rằng ở lại thêm một giây, sẽ sụp đổ trước mặt Giang Dư. Giang Dư một mình tựa vào cây đại thụ, đôi mắt trống rỗng mất đi tiêu cự. Cậu ôm thức ăn nhưng không ăn, mà là từ từ bò về phía ba lô. Chẳng lẽ cậu cảm thấy không đủ ăn, còn muốn lấy thêm sao? Không phải. Cậu đem nước khoáng và bánh mì đều cẩn thận đặt lại vào trong ba lô. Mặc dù tầm nhìn mơ hồ, nhưng khi cậu đưa tay vào trong ba lô mò mẫm, vẫn có thể ý thức rõ ràng được họ đã rơi vào tuyệt cảnh như thế nào. Vật tư còn lại trong ba lô tuy không nhiều, nhưng đủ để Thời Giáng Đình một mình rời khỏi núi rừng. Nhưng nếu muốn mang theo cậu, thì còn xa mới đủ. Căn bản không chống đỡ được đến khi xuống núi. Huống hồ, độc tố đã lan ra toàn thân. Cho dù bây giờ có thể đến bệnh viện tốt nhất, cũng không cứu được nữa. Giang Dư quỳ ngồi trên đất, đôi mắt vô thần càng thêm ảm đạm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Khoảng chừng 5 phút sau, Thời Giáng Đình mang theo nắm đấm dính đầy MAU trở về, khớp ngón tay còn dính những mảnh vụn vỏ cây. A Dư, nên xuất phát rồi vì tiếng gọi của anh chợt dừng lại. Dưới bóng cây chỉ còn lại chiếc ba lô rơi vãi. Không thấy bóng người. A Dư. Những dấu chân siêu vẹo trên đất bùn dẫn vào sâu trong rừng rậm, như một chuỗi mật mã tuyệt vọng. MAU trong người Thời Giáng Đình lập tức đóng băng. Giang Dư đã lựa chọn cách thức tuyệt tình nhất, quyết định tự mình rời đi. Thời Giáng Đình bực bội vỗ vào đầu mình, sao có thể yên tâm rời đi chứ? Anh dứt khoát vứt ba lô xuống, mèn theo dấu chân đuổi theo. Mới rời đi có 5 phút, không thể đi xa được. Quả nhiên, ở khoảng cách 20 mét, Thời Giáng Đình đã phát hiện ra Giang Dư. Thiếu niên nằm trong một cái hố đất lớn, hai tay dang rộng, đôi mắt vô thần ừ nhìn về lên trời. Giang Dư. Thời Giáng Đình hoảng loạn chạy xuống dốc, chân trượt một cái, cả người lăn xuống, người đầy bùn đất. Anh vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Giang Dư, khẽ vỗ vỗ vào gò má đối phương, hốc mắt đỏ hoe, "Ý em ngốc à? Sao có thể một mình rời đi? Không muốn xem thế giới bên ngoài nữa sao?" Không phải đã nói là sẽ cùng nhau xuống núi, đi xem những điều tốt đẹp kia sao? A Dư. Đừng ngủ, bây giờ không thể ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa. Thời Giáng Đình vô lực nằm úp trên ngực Giang Dư, miệng nói đừng ngủ, nhưng chính mình cũng sắp chống đỡ không nổi. Cảm giác tuyệt vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng anh. Họ đều hiểu, không thể ra khỏi khu rừng này được nữa. Với tình trạng hiện tại của Giang Dư, không sống nổi. Con người của Giang Dư khẽ chuyển động, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai anh, hơi thở thoi thóp, để anh tự mình xuống núi đi đi bỏ rơi em. Được, được, chúng ta đi. Thời Giáng Đình cố tình phớt lờ những lời bảo anh đi một mình, một tay đỡ vai Giang Dư, nhặt lên một cành cây nhỏ bên cạnh làm gậy chống. Không được bướng bỉnh nữa, không cho phép rời khỏi tầm mắt của anh nữa, hiểu không? Ngoan, A Dư. Vẫn chưa đến đường cùng, hứa với anh chúng ta cùng nhau xuống núi. Thời Giáng Đình gian nan nhích từng bước phía trước, không ngừng lặp lại, vì mau hứa với anh đi. Giang Dư quả thực đã đáp lại, nhưng lần này đổi lại là Thời Giáng Đình không nghe thấy. Nhiều ngày liên tục không ngủ không nghỉ mà đi đường, Thời Giáng Đình đã sớm đạt đến giới hạn. Cơ thể anh vẫn còn cố gắng chống đỡ, nhưng cây gậy chống yếu ớt kia lại tuyên bố một thực tế tàn khốc. Rắc một tiếng, trụ đỡ cuối cùng cũng đã gãy. Cả người Thời Giáng Đình ngã rạp sang một bên, thứ bị gãy không chỉ là một cành cây, mà còn là tia hy vọng cuối cùng mà họ đã kiên trì chịu đựng một cách khó khăn. Anh ôm Giang Dư, một lần nữa từ sườn dốc lăn xuống cái hố đất kia. Nhuốm đầy bụi đất. Lần này, không còn sức lực để bò ra khỏi hố nữa. À, Dư anh muốn ngủ một giấc. Ngủ dậy là có thể nhìn thấy mặt trăng rồi vì Thời Giáng Đình ánh mắt lờ đờ, dần dần nhắm hai mắt lại. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh chìm vào bóng tối, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gió lạnh thấu xương gào thét, tiếng cành cây cọ sát vào nhau sột soạt và cả tiếng khóc xé lòng. Nhưng cùng với việc ý thức dần dần chìm xuống, tiếng khóc cũng dần dần yếu đi. Cho đến khi hoàn toàn biến mất. Có lẽ là đã khóc mệt. Cũng có lẽ là cuối cùng đã chấp nhận số phận. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy một tia mùi mờ u tanh như có như không. Không biết đã hôn mê bao lâu. Thời Giáng Đình bị nhốt trong những cơn ác mộng liên miên. Trong mơ, họ tay trong tay chạy điên cuồng trên con đường nhỏ treo leo vách đá, sau lưng là vô số bóng đèn bám riết không tha. Cứ như vậy không ngừng mà chạy, chạy mãi cho đến tận cùng của thế giới. Nhưng những bóng đèn kia vẫn không chịu tha cho họ. Cố tình muốn ép họ xuống vách đá. Vào thời khắc cuối cùng, hai người tuyệt vọng nhìn về phía vực sâu. Không biết tại sao, họ vậy mà lại lựa chọn nhảy xuống. Cùng nhau rơi xuống vực sâu không đáy. Đôi môi của họ phảng phất như bị kim chỉ khâu, trong quá trình rơi xuống chỉ có thể im lặng nhìn nhau, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Cứ như vậy ngưng mắt nhìn, đối diện nhau mãi. Cho đến khi cuộc đối diện kéo dài đột ngột ngừng bặt vào khoảnh khắc hột sọ va vào mặt đất. Ha à! Thời Giáng Đình đột ngột mở trừng mắt, giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt là vầng trăng trắng bệch nhưng tròn đầy. Nó cao treo trên bầu trời đêm, được vô số vì sao vây quanh, cô độc nhìn xuống tất cả những linh hồn cô đơn trên thế gian. Nhưng lúc này, có một người đã hoàn toàn thu hút tiêu điểm của ánh trăng. Khuôn mặt của Giang Dư chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của Thời Giáng Đình. Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trong giọng nói hân hoan của Giang Dư mang theo niềm vui sướng khôn xiết của kiếp nạn qua đi. Không đợi Thời Giáng Đình hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã cúi người ôm chặt lấy đối phương, mang theo giọng nức nở nói, để lúc anh mãi không chịu tỉnh, khu rừng này đáng sợ lắm, không có ai nói chuyện, không có ai. Thời Giáng Đình đã không còn nghe vào được những lời sau đó nữa, hai tay ôm lấy mặt Giang Dư cẩn thận kiểm tra. Anh mím chặt đôi môi trắng bệch, cứng rắn vén lên mảnh vải rách đang quấn trên mắt cá chân của Giang Dư, xem xét thương thế. Vết thương đã được cầm MAU, ngay cả độc tố cũng bắt đầu tan đi, màu MAU thấm ra cũng không còn sẫm như trước nữa. Giang Dư ngoan ngoãn mặc cho anh kiểm tra, trên mặt mang theo niềm vui sướng không thể che giấu. Còn đau không? Thời Giáng Đình ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, giọng khang khang. Giang Dư dùng sức lắc đầu, không đau nữa. Sau khi ngủ dậy đã đỡ hơn nhiều, ngay cả độc tố cũng đang tan đi. Giáng Đình, chúng ta có thể xuống núi rồi. Thời Giáng Đình sững người một thoáng, ngay sau đó nở một nụ cười đã lâu không thấy. Tốt quá. Họ dìu nhau bò ra khỏi hố đất. Mặc dù độc tố đã giảm bớt, nhưng chân của Giang Dư vẫn không dùng được sức. Thời Giáng Đình không nói hai lời liền ngồi xổm xuống, vững vàng cõng cậu lên lưng. Ấy. Giang Dư Kinh hô bò lên lưng anh, vì em tự đi được mà. Thời Giáng Đình giẫm nát lá khô đầy đất, giọng điệu không thể phản bác, đây là hình phạt cho việc tự ý bỏ trốn. Phạt em không được xuống đất đi bộ. Đây thì có gì là hình phạt? Trẻ con quá. Em còn trẻ con hơn, trẻ con đến mức muốn tự mình lén lút bỏ chạy. Hai đứa trẻ đấu khẩu, nhưng tâm trạng thì thoải mái chưa từng có, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ánh trăng phảng phất như chỉ ưu ái riêng cho họ, xua tan đi tất cả u ám phía trước. Trở về nơi đã vứt ba lô, họ lấy ra hai chai nước khoáng cuối cùng. Thời Giáng Đình ngửa đầu uống một hơi, chai còn lại đưa cho Giang Dư. Hai người kề vai ngồi, yên lặng bổ sung nước. Sau khi chia nhau ăn hết mẫu bánh mì cuối cùng, họ một lần nữa bước lên con đường chạy trốn. Thời Giáng Đình cõng Giang Dư đi vô cùng chậm rãi, nhưng ý chí kiên định đã chống đỡ cho anh từng bước đi về phía trước. Cuối cùng vào đêm thứ sáu, họ đã bước ra khỏi ranh giới của rừng gỗ đen. Không khí bên ngoài trong lành đến thế. Thời Giáng Đình một khắc cũng không dám trì hoãn, cõng Giang Dư chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc đăng ký, anh đang vắt óc suy nghĩ làm sao để tránh việc đăng ký danh tính. Nhưng bỗng bất ngờ phát hiện. Những thủ tục này đều không cần nữa. Tốt quá! A Dư cuối cùng cũng có thể tiếp nhận điều trị rồi. Tin tức tốt nhất không gì hơn là câu nói của bác sĩ, bệnh nhân đã không còn nguy kịch. Giang Dư thuận lợi nhập viện điều trị, bệnh viện này đặc biệt yên tĩnh, hiếm khi thấy các bệnh nhân khác, Thời Giáng Đình được yên tâm bầu bạn. Lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Giang Dư đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò, cậu bò bên cửa sổ, mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh phố, ghê wow. Mấy cái đèn màu kia biết đổi màu kìa. Mau nhìn kìa. Trong sân có nhiều xe sắt quá. Trên núi hiếm thấy lắm chỉ là tiếng ồn quá. Còn có cả pháo hoa. Thời Giáng Đình kiên nhẫn giải thích cho cậu từng thứ mới lạ. Giang Dư hưng phấn lên kế hoạch, ê đợi chân em khỏi, chúng ta ra ngoài chơi cho đã. Được. Khi Giang Dư chỉ vào cái hộp vuông trên tường hỏi ê đây là cái gì, Thời Giáng Đình cầm lấy điều khiển từ xa, ê đây là TV, có thể xem phim hoạt hình. Anh chuyển đến kênh thiếu nhi. Trên màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình gấu xám lớn và thỏ trắng nhỏ, khung hình dừng lại ở cảnh gấu xám lớn tiễn thỏ trắng nhỏ về nhà đầy ấm áp. Giang Dư xem đến nhập thần, lông mi cũng không hề rung động một chút, phảng phất như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đáy lòng. Thời Giáng Đình nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, nhiệt độ vai chạm vào nhau lưu chuyển giữa hai người. A Dư, đói không? Anh dịu dàng hỏi. Giang Dư lắc đầu, thì không thấy đói. Nhưng em cả ngày chưa ăn gì. Còn anh thì sao? Giang Dư đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như đá obsidian đen tuyền nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Thời Giáng Đình nhất thời nghẹn lời, lòng bàn tay vô thức ấn lên bụng. Nơi đó quả thực không truyền đến bất kỳ tín hiệu đói nào. Những ngày tháng chờ đợi vừa dài vừa ngắn. Một tháng sau, Giang Dư cuối cùng bình phục xuất viện. Thời Giáng Đình nóng lòng nắm lấy tay cậu, muốn đưa cậu đi khám phá cả thế giới. A Dư của anh đã bị nhốt trong núi sâu quá lâu, lần này nhất định phải đem hết mọi điều tốt đẹp của thế gian dâng tặng cho cậu. Họ tay trong tay đi qua bốn mùa thay đổi, mùa xuân dũng cảm tiến lên trong dòng nước xiết, mùa hè chia sẻ ly kem bảy sắc, mùa thu vui đùa trên lá rụng, mùa đông đắp người tuyết ném bóng tuyết. Họ đã leo lên đỉnh núi tuyết, lặn xuống vực sâu, ngắm ánh bình minh bên hồ. Trong quá trình trải nghiệm trăm thái của cuộc đời, thoáng chốc đã qua 10 năm. 10 năm đẹp đến mức gần như hư ảo, họ từ đầu đến cuối không rời nhau nửa bước, chưa từng xa nhau một khắc. Trên con đường dòng người như thủy triều, họ 10 ngón tay đan vào nhau đi ngược dòng, trong đám đông huyên náo vạch ra hai bóng hình cô độc. Thời Giáng Đình hứng thú nhặt lên chiếc chong chóng nhỏ trên quầy hàng, nhẹ nhàng hua hua trước mắt Giang Dư, để làm công phu, có muốn mang một cái về nhà không? Không đợi được câu trả lời, anh liền tự ý quyết định mua mấy chiếc, ê đừng lo chi tiêu, tiền của chúng ta đủ dùng. Anh nắm tay Giang Dư tiếp tục đi ngược dòng, cuối cùng leo lên nơi cao nhất của thành phố. Bên vách đá, vạn gia đèn đuốc thu hết vào mắt, họ kề vai ngồi, nhìn xuống những người đi đường nhỏ bé như bầy kiến dưới chân. Thời Giáng Đình nháo nhẹ những ngón tay hơi lạnh trong lòng bàn tay, nghiêng đầu hỏi, đi A Dư, lần sau muốn đi đâu? Có muốn ra nước ngoài xem không? Trên thế giới còn nhiều cảnh đẹp đang chờ chúng ta. Giang Dư không trả lời, chỉ ngây người nhìn lên trời đêm, từ từ giơ cánh tay lên. Không muốn đi xa thì chúng ta ở nhà, ở thời Giáng Đình đến gần truy hỏi, lời nói bỗng ngừng bặt. Một tia đom đóm lướt qua mày anh, không biết từ lúc nào, một con đom đóm đang đậu trên đầu ngón tay Giang Dư. Độ cao thế này, sao lại có đom đóm? Khoảnh khắc thời Giáng Đình quay đầu lại, vạn ngàn đom đóm đột ngột bừng sáng. Chúng như cực quang mà càng quét bầu trời đêm, bao bọc hai người trong ánh sáng xanh lập lòe, soi sáng đôi mắt đang nhìn nhau của cả hai. Đây là... Anh kinh ngạc đưa tay ra, đom đóm liền ngoan ngoãn đậu trên đầu ngón tay, ngọn tóc, tim anh, cũng rơi trên ngực Giang Dư. Ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tối phản phất, như đang đáp lại nhịp tim của nhau. Đẹp quá! Thời Giáng Đình thật lòng tán thưởng. Nhưng cảnh tượng mộng ảo thế này cũng không thể gọi ra nụ cười của Giang Dư. Cậu chỉ yên lặng ngưng mắt nhìn thời Giáng Đình, khắc sâu đường nét của đối phương vào đáy đồng tử. Giáng Đình anh thích ở đây không? Em không thích sao? Thời Giáng Đình hỏi ngược lại. Em thích lắm. Giang Dư đột nhiên cúi đầu, những giọt lệ lớn rơi trên đất, để em thích thích vô cùng. Thời Giáng Đình vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi vết lệ trên mặt cậu, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng dỗ dành, rồi sao đột nhiên khóc vậy? Nếu đã thích ở đây, chúng ta sau này có thể thường xuyên đến. Lời còn chưa dứt, Giang Dư đã nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt đỏ ửng trong đêm tối đặc biệt chói mắt, tầm nhìn từ từ chuyển sang dòng người cuồn cuộn dưới vách đá. Cậu nắm lấy tay thời Giáng Đình giơ cao lên, giọng nói cực nhẹ, "Y Giáng Đình, anh xem, người lớn ai cũng bận rộn như vậy." Thời Giáng Đình thuận theo ánh mắt của cậu nhìn xuống, dòng người dưới ánh đèn nê ông vội vã, nhưng không hiểu ý cậu. Họ đều cao lớn, mỗi ngày đều có việc làm không hết. Y giọng của Giang Dư ngày càng nhẹ đi, "Để hôm qua em thấy một đôi vợ chồng mới cưới, họ cười vui vẻ quá em ghen tị lắm." Nói đến cuối cùng, cậu đột nhiên che mặt, bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy, "Để thật sự ghen tị lắm." Thời Giáng Đình bất ngờ nắm lấy tay cậu, lực đạo vô thức tăng thêm. Anh tay chân luống cuống lau nước mắt của Giang Dư, vành tai ửng hồng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sáng e thẹn, giọng nói ấp úng, "Ừ không, không cần ghen tị với người khác, chúng ta đã lớn, cũng có thể kết hôn. Em có bằng lòng thử không?" Câu nói này gần như đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của anh. Anh cúi đầu không dám ngẩng lên, sợ rằng sẽ thấy vẻ mặt từ chối, càng sợ sự bốc đồng của mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của lúc này. Nhưng Giang Dư chỉ nhìn chằm chằm anh, đem dáng vẻ e thẹn của thiếu niên, hàng mi run rẩy, vành tai ửng hồng, đều khắc sâu vào trong ký ức. "Nhưng mà Giáng Đình chúng ta chưa bao giờ lớn lên." Đồng tử của thời Giáng Đình ngưng tụ thành một điểm kim, một ý nghĩ hoang đường nực cười từ sống lưng sộc lên. "Chúng ta chưa bao giờ lớn lên." Tự như lời nguyền không ngừng vang vọng trong đầu anh, tàn nhẫn cắt nát tất cả ảo tưởng của anh, không còn dám tiếp tục nghe những lời sau đó nữa. "Em đang nói gì vậy?" Giọng anh khô khốc đến đáng sợ, miễn cưỡng cười. Hốc mắt Giang Dư đỏ hoe, run rẩy ôm lấy bàn tay của hai người giơ lên trước ánh trăng. "Đi 10 năm rồi tay của chúng ta vẫn nhỏ như vậy, quần áo vĩnh viễn vừa vặn Giáng Đình, anh rõ ràng đã sớm chú ý đến rồi không phải sao?" Câu nói này như một viên sỏi đập vào bức tường cao sắp sụp đổ. Sự phòng ngự trông có vẻ vững chắc, vào khoảnh khắc chạm phải sự thật đã tan vỡ. Ánh trăng như nước, rõ ràng soi rọi ra hai đôi bàn tay non nớt như của trẻ. Trọn vẹn 10 năm, chưa từng trải qua. Thời Giáng Đình đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, những mảnh vỡ rời rạc trong ký ức bắt đầu ghép lại. Tại sao những người bán hàng rong bên đường luôn nhìn xuống họ, tại sao vĩnh viễn không mua được vé người lớn, tại sao? Không không không, không phải như vậy. "A Dư, em mệt rồi, chúng ta về nhà đi." "Chúng ta làm gì có nhà?" "Trong nhà có đồ chơi, kẹo mà em yêu thích, còn có..." "Những thứ đó thật sự tồn tại sao?" "Em bây giờ có đói không?" "Trong nhà còn có rau. Anh nấu, nhất định sẽ ngon hơn đồ ăn bên ngoài cả trăm lần." Một người cố tình truy hỏi, một người bị nhốt trong chiếc lồng tự nói tự nghe. Gió đêm cuốn theo những tia đom đóm lẻ tẻ, vạch ra một ranh giới trong suốt giữa họ. Làm thế nào cũng không muốn xé rách một giấc mộng hảo huyền. Gió đêm đột nhiên trở nên lạnh buốt, trên mặt thời Giáng Đình hiện lên một sự cố chấp bệnh hoạn. Anh thần kinh mà ra hiệu, "Để chúng ta có thể đi về phía nam xem mưa khói hoặc đi về phía bắc xem tuyết đúng, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi qua, tối nay đi luôn nhé." "Được không?" Giáng Đình ì giọng Giang Dư xen lẫn tiếng khóc vỡ vụn. "Là em không muốn ở lại nữa đúng không?" Thời Giáng Đình đột nhiên bộc phát nắm lấy vai Giang Dư, ngón tay đâm sâu vào lớp vải. Lệ em không thích ở bên anh nữa sao? Ánh mắt anh điên cuồng mà mong manh, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần một câu trả lời, câu trả lời này chính là thuốc giải. Ánh sáng của Dom đóm lúc sáng lúc tối giữa họ, soi sáng hai khuôn mặt vĩnh viễn non nớt. Nước mắt của Giang Dư lặng lẽ trượt dài, cậu run rẩy đặt tay lên tim của Thời Giáng Đình. Chúng ta nên đi rồi, nơi này đều là giả. Cùng với chữ cuối cùng thốt ra, một lực đẩy khổng lồ từ lòng bàn tay truyền đến. Thời Giáng Đình kinh hãi nhìn bóng dáng của Giang Dư vỡ nát trước mắt, hóa thành hàng vạn con đom đóm trắng tiêu tan trên bầu trời đêm. Cảm giác cuối cùng là sự lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ đầu ngón tay của đối phương. Cơ thể như con diều đứt dây rơi xuống vực sâu. Gió cuồng gào thét xé nát bầu trời đom đóm, để lộ ra bầu trời đêm không trăng đen kịt như mực. Rõ ràng vách đá không cao, nhưng quá trình rơi xuống phản phất như vĩnh viễn không có hồi kết. Trong cơn choáng váng mất trọng lượng, Thời Giáng Đình đột nhiên giãn mày ra, từ từ nhắm hai mắt. Anh nghe thấy giọng nói cuối cùng của Giang Dư xuyên qua giấc mơ. Giáng Đình, cảm ơn anh đã đưa em đi xem cả thế giới. Bụp. Tiếng vỡ nát nặng nề của hộp sọ kinh phá ảo mộng. Trong hiện thực lạnh lẽo, hai thiếu niên gầy yếu ôm chặt nhau dưới đáy hố. Tay của Giang Dư vẫn duy trì tư thế bảo vệ, siết chặt lấy sau gáy của Thời Giáng Đình. Mờ á u đỏ sẫm dưới thân uốn lượn thành sông, đã sớm ngưng động từ lâu. Hóa ra cái gọi là rơi xuống vách đá, là lúc trượt chân ngã vào hố đất đã va phải những tảng đá lẫm chẩm. Hóa ra Thời Giáng Đình nói yên ngủ một giấc, chính là giấc ngủ yên vĩnh hằng, liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Hóa ra 10 năm bụi trần tay trong tay du ngoạn kia, chẳng qua chỉ là giấc mộng hảo huyền được cùng nhau dệt nên vào lúc cận kề cái chết. Hóa ra họ chưa bao giờ thoát khỏi ngọn núi ăn thịt người này. Hóa ra sinh mệnh đã sớm vào một thời khắc không ai biết đến mà lặng lẽ tiêu tan. Cuối cùng là một giấc mộng nam kha, một giấc mộng hảo huyền. Đom đóm lần theo ánh sáng yếu ớt mà đến, trên thi thể tụ thành một vần sáng nhảy múa. Từng điểm sáng xanh lục rơi trên tim của hai người, lúc sáng lúc tối, như thể hai trái tim vẫn còn đang đập. Năm tháng luân chuyển, nhiều năm sau, các bụi đã chôn vùi tất cả dấu vết. Xương trắng quấn quýt hóa thành bụi đất, chỉ có hai đóa hoa đen mang tên ở chấp niệm ấy phá đất mà ra, trong hoang vu nương tựa vào nhau. Khi Giang Dư trong mơ đã xem hết phồn hoa thế gian, khi Thời Giáng Đình đưa cậu đi hết vạn thủy thiên sơn trong ký ức, những khao khát chưa trọn vẹn kia cuối cùng cũng đã được an ủi. Lúc đom đóm tan đi, hồn phách của họ cũng theo tia sáng yếu ớt cuối cùng, bay về bến bờ của luân hồi. Tay trong tay hứa hẹn, kiếp sau tuyệt đối không buông tay. 11 giờ đêm, phòng ngủ của nhà họ Giang. Giang Dư chìm sâu trong chiếc giường mềm mại, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Cơn ác mộng như một xiềng xích vô hình, giam cầm cậu chặt chẽ trong ác mộng không thể giải thoát. Ngón tay cậu vô thức siết chặt ga trải giường, đốt ngón tay trắng bệch, từ cổ họng tràn ra vài tiếng giãy giụa mơ hồ. Động tĩnh nhỏ đã đánh thức Thời Giáng Đình. Anh đột ngột ngồi bật dậy, nhân lúc có ánh sáng đêm yếu ớt mà nhìn về phía người bên cạnh, mày lập tức nhíu chặt. A Dư! A Dư! Anh nhỏ giọng gọi, lòng bàn tay khẽ vỗ lên gò má Giang Dư, chạm phải một mảng lạnh lão. Trong lúc cấp bách, anh theo phản xạ chập ngón tay lại định điểm vào giữa hai hàng lông mày của Giang Dư, nhưng cũng vào khoảnh khắc chạm vào đã sững người. Anh sớm đã là người sống, không còn quỷ lực để có thể dò xét giấc mơ của đối phương nữa. Không biết đã qua bao lâu, Giang Dư đột nhiên mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, đồng tử co rút run rẩy. Khoảnh khắc tầm nhìn tập trung, thần sắc căng thẳng của Thời Giáng Đình hiện ra trước mắt. Thấy cậu tỉnh lại, khóe miệng đối phương khẽ giãn ra, bỗng ôm cậu vào lòng. Gặp ác mộng sao? Giang Dư vùi đầu vào ngực anh, bên tai là nhịp tim dồn dập của đối phương. Cậu im lặng một lúc lâu, vẫn bị nỗi sợ hãi còn sốc siết chặt hơi thở. Thời Giáng Đình tự ngồi ở đầu giường, lòng bàn tay từ từ vuốt ve sau lưng cậu, như thể kiên nhẫn vuốt lông cho con mèo đang xù lông. Rất lâu sau, Giang Dư cuối cùng cũng thoát ra khỏi vũng lầy của ác mộng, giọng nghèn nghẹn, mang theo sự sợ hãi chưa tan. Vì em đã gặp rất nhiều ác mộng trong mơ, chúng ta đều chết. Hít sâu, thở ra. Giọng Thời Giáng Đình trầm ấm, Giang Dư theo nhịp điệu của anh mà từ từ bình ổn hơi thở. Đối phương không truy hỏi chi tiết giấc mơ, chỉ nháo nhẹ vành tai mềm nóng của cậu, đột nhiên đến gần, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai. Một vệt hồng từ vành tai lan lên gò má, cảm giác tê dại kỳ lạ xông lên não. Giang Dư run lên, "Ê anh làm gì thế?" "Muốn nói cho em biết, anh ở đây." Thời Giáng Đình nhỏ giọng nói, "Đây chẳng qua chỉ là ác mộng, để nó tan đi." Giang Dư trợn lớn mắt, con người trong veo phản chiếu đường nét của anh. Thời Giáng Đình bị ánh mắt này nhìn đến cổ họng thắt chặt, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng kia. Cảm giác nóng bỏng lập tức kéo Giang Dư ra khỏi dư âm của ác mộng. Cậu giật mình, đầu ngón tay tê dại, lần này hoàn toàn tỉnh táo. Cái bộ dạng dính người này của Thời Giáng Đình, sao có thể là giả được? Buông miệng, buông miệng. Giang Dư càng giãy giụa, người trước mặt ngược lại càng hăng hái, lòng bàn tay rộng lớn siết lấy lưng của cậu, vừa cắn nhẹ vừa liếm láp, hơi thở ấm nóng khiến vành tai cậu tê dại. Thôi bỏ đi. Giang Dư dứt khoát buông lỏng sức lực, cả người mềm nhũn trong lòng anh, coi như bị chó cắn. Ngay lúc cậu buông xuôi, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bên gối của Thời Giáng Đình lóe lên một vệt sáng. Đợi đã, màn hình khóa điện thoại này sao trông quen thế? Trên màn hình chễm chệ là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người lúc Thời Giáng Đình lần đầu tiên có được thực thể, chụp trong tuyết. Trong ảnh, người đàn ông đã lâu không cảm nhận được cái lạnh vành tai lạnh đến đỏ bừng, đang bối rối vùi mặt vào hõm cổ Giang Dư để sưởi ấm. Giang Dư dỗ dành anh ngẩng đầu nhìn ống kính, vừa hay bắt được khoảnh khắc bông tuyết rơi trên lông mi anh. Nhưng đây rõ ràng là hình nền điện thoại của Giang Dư. Anh xem trộm điện thoại của em à? Giang Dư đột ngột chống người dậy. Động tác của Thời Giáng Đình đột nhiên cứng đờ, đôi môi mỏng luyến tiếc không nỡ rời khỏi vành tai ửng hồng của cậu, ánh mắt lãng đi. Cái biểu cảm nhỏ này của Giang Dư quá quen thuộc, mỗi lần trước khi nói dối đều như vậy. Dám nói dối thì đừng hòng lên giường. Giang Dư lạnh lùng nói. Yết hầu Thời Giáng Đình lăn một cái, để xem một chút. Giang Dư giật lấy điện thoại phát một, khoảnh khắc màn hình sáng lên, giao diện WeChat hiện ra rõ ràng danh sách liên lạc đã bị dọn dẹp. Anh ngay cả WeChat của ông bảo vệ cũng xóa. Giọng Giang Dư cao vút, lại còn đổi biệt danh của mình thành chồng yếu. Thời Giáng Đình, anh bệnh không nhẹ đâu. Người đàn ông bị vạch trần không hề hoảng hốt, ngược lại thông dong đưa ra điện thoại của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô tội, vì vậy A Dư cũng kiểm tra của anh xem. Bộ dạng thản nhiên này ngược lại khiến Giang Dư nghẹn lời, cứ như không làm thì trong lòng có quỷ. Cậu hừ lạnh một tiếng giật lấy điện thoại, đi kiểm tra thì kiểm tra. Ai sợ ai? Đừng để em bắt được sai lầm của anh. Thế là trong phòng ngủ đêm khuya, hai người như cặp tình nhân nhỏ đang hơn thua mà đối mặt kiểm tra điện thoại. Thời Giáng Đình dựa vào đầu giường, một tay ôm eo Giang Dư, một tay thong thả lật xem danh bạ, Giang Dư thì cả người nép trong lòng anh, tức giận phồng má mà lướt màn hình. Đột nhiên, ngón tay của Giang Dư dừng lại. Cậu trợn lớn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Trong điện thoại của Thời Giáng Đình, WeChat, danh bạ, tài khoản video, tất cả các phần mềm xã hội đều chỉ theo dõi một mình Giang Dư. Sạch sẽ, không chút tạp chất. Giống như thế giới của anh, trước giờ chỉ dung nạp được một mình Giang Dư. Lòng Giang Dư hơi ấm lên, ngón tay tiếp tục lướt, nhưng cũng vào khoảnh khắc mở album ảnh mà cứng đờ. Hơn 3.000 tấm ảnh, dày đặc toàn là bóng dáng của cậu. Ngọn tóc vẫn lên lúc ngủ say, gò má căng phòng lúc ăn cơm, thậm chí chỉ là một bóng lưng nghỉ ngơi dưới gốc cây, đều được người kia trân trọng mà cất giữ. Hóa ra những khoảng thời gian cầm điện thoại chưa bao giờ là nghiện game gì đó, mà là Thời Giáng Đình đang dùng ống kính thành kính ghi lại từng khung hình thời gian cùng cậu trải qua. Chóp mũi cay cay, Giang Dư vùi mặt sâu hơn vào ngực đối phương, đầu ngón tay tiếp tục lướt màn hình, khai quật y kho báu. Sau đó cậu cứng đờ. Phần mềm định vị trần trụi trên màn hình chính đang lấp lánh điểm đỏ chói mắt. Vừa hay trùng khớp với vị trí của họ lúc này. Căn bản không cần hỏi thiết bị theo dõi được lắp ở đâu, chắc chắn là trong điện thoại, quần áo, giày. Hay thật, hành tung của mình từ đầu đến cuối đều bị giám sát. Sự dịu dàng say đắm gần đây quả nhiên là cạm bẫy bọc đường, cậu suýt nữa thì quên mất, trong xương tủy Thời Giáng Đình từ đầu đến cuối vẫn là tên điên bệnh hoạn kia. Một. Kẻ. Biến. Thái. Mà chính mình, lúc này đang nằm trên người tên biến thái này, cảm giác nguy cơ muộn màng men theo sống lưng bò lên, Giang Dư cố gắng không để lộ sắc mặt mà lùi về sau, thì bị bàn tay to đột ngột ấn trở lại lồng ngực nóng rực. Muốn đi đâu? Môi của Thời Giáng Đình lướt qua vành tai nóng bỏng của cậu, bàn tay kia đang men theo cột sống của cậu mà dò xét từng đốt một, Y đã kiểm tra xong hết chưa? Tên điên này căn bản đang tận hưởng cảm giác sung sướng bị vạch trần. Có lẽ đối với họ mà nói, đây vốn là tình thú nguy hiểm nhất. Anh biến thái VL. Giang Dư lạnh lùng nói. Không ngờ, hai mắt của Thời Gián Đình đột ngột sáng lên, như thể đã nhận được lời khen ngợi lớn lao. Anh nhẹ nhàng mổ lên môi Giang Dư, giọng nói trầm khàn. Ghi A Dư, anh chỉ là sợ em ở ngoài chạy mất không về nhà được thì, anh sẽ phát điên. Nụ hôn chỉ lướt qua không đến 3 giây, Giang Dư liền thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Thời Gián Đình vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn, ánh mắt lạnh lão. Thật sự giận rồi. Im lặng. Vậy thì y Thời Gián Đình chớp chớp mắt, giọng điệu vô tội, để cũng lắp cho anh một thiết bị định vị. Nhưng dù sao anh ngày thường đều ở bên cạnh em, chắc là không dùng đến. Giang Dư vẫn không lên tiếng, gò má nghiêng căng cứng khiến yết hầu Thời Gián Đình khẽ động, bỗng dưng có hơi khô. Đột nhiên, Giang Dư giơ tay lên. Trước khi cái tát sắp rơi xuống, Thời Gián Đình cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói, Ghi A Dư, đánh nhẹ thôi, lần này anh thật sự chỉ có một mạng thôi đấy. Vù. Tuy nhiên, cơn đau đã dự liệu không hề giáng xuống. Bàn tay kia nặng nề rơi trên đỉnh đầu anh, tùy tiện vào một hồi, hoàn toàn phá hủy kiểu tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ của anh. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, vì Giang Dư vừa hành hạ tóc anh, vừa nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vẫn chưa hết giận, vẫn đang suy nghĩ nên xử lý cái tên được đằng chân lân đằng đầu này thế nào. Nhưng giây tiếp theo, Thời Gián Đình đột nhiên động đậy. Anh một phát siết lấy eo Giang Dư, đem người hung hăng ấn vào lòng, không cho phép nói gì mà hôn lên. Môi lưỡi nóng bỏng cuốn quýt không rời, không khí mờ ám đột ngột tăng nhiệt, cho đến khi lực giãy giụa của Giang Dư dần dần mềm đi, chút lửa giận cuối cùng cũng bị nụ hôn kéo dài này nuốt chửng hoàn toàn. Thời Gián Đình thuận thế đè người xuống giường, thành giường phát ra tiếng y có két, y như không chịu nổi sức nặng. Anh từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, ánh mắt nóng rực mà trần trụi, đầu ngón tay như có như không mà lướt qua bên cổ Giang Dư, ý đồ không thể rõ ràng hơn. Giang Dư quay mặt đi, hơi thở không ổn định mà hừ lạnh, đi em không muốn. Không phải là vẫn còn đang giận sao? Thời Gián Đình cười khẽ, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc độc ác, để anh hầu hạ em cho tốt, ngu giận nhé. Đã nói là không. Tiếng phản đối bị nuốt chửng hoàn toàn. Khoảng chừng dằng có 10 phút. Giang Dư hoàn toàn co ro trong chăn, cuốn mình thành một con sâu lông kín không kẽ hở, chỉ để lại một lọn tóc ngốc nghếch lộ ra ngoài. Gò má nóng bừng, trong đầu như sấm sét mà lặp đi lặp lại, nóng nóng nóng, nhiệt độ này quả thực như cây gậy lửa không được không được. Nhiệt độ cơ thể tiếp xúc trong quá khứ, không phải là lạnh như băng, thì là nhạt như không khí. Mà sự ấm nóng của lúc này, xa lạ đến mức khiến cậu tay chân luống cuống. Thời Gián Đình ngồi bên thành giường, đầu ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc vẫn lên kia của đối phương, trong giọng nói thấm đẫm nụ cười, Lệ A Dư rồi cũng sẽ quen thôi. Lời còn chưa dứt, lọn tóc ngốc nghếch kia y vèo ở một tiếng rụt vào trong chăn, ngay cả chút sơ hở cuối cùng cũng biến mất. Thời Gián Đình dứt khoát lật người lên giường, đem con sâu bướm khổng lồ này ôm trọn vào lòng. Cánh tay như khóa cài mà siết chặt, hơi thở phả lên cái bọc chăn đang phồng lên, uy hiếp mà nói, Lệ còn trốn nữa. Tình anh quấn em đến sáng không? Cảm nhận được sự giãy giụa, liền dịu giọng dỗ dành, ngoan, anh đảm bảo sẽ biết điểm dừng. Cái bọc chăn đột nhiên ngọ ngoại dữ dội. Giang Dư đạp chân vặn eo, ngược lại khiến chăn quấn càng chặt hơn. Đây quả thực là tự trói mình thành kén. Tiếng cười của Thời Gián Đình làm rung động lồng ngực, thì A Dư của chúng ta sao ngay cả giãy giụa cũng đáng yêu như vậy? Vừa nói vừa lắc lắc ơ chiến lợi phẩm ấy trong lòng, cho đến khi sự phản kháng trong bọc chăn dần biến thành sự cứng đờ của việc buông xuôi. Anh lúc này mới như mở quà, thông thả bóc ra từng lớp trói buộc. Đôi mắt ướt át của Giang Dư trừng anh, khuôn mặt đỏ bừng cuối cùng cũng được thấy lại ánh sáng, đón nhận cậu là nụ hôn nhẹ rơi trên giữa hai hàng lông mày và sự thử thách lúc gần lúc xa bên môi. Cho đến khi đối phương dùng răng nhọn nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới cậu. Đây là tín hiệu cho phép. Quần áo như thủy triều rút mà trượt xuống. Đêm tối bị khuấy động thành mật đặc. Sóng nhiệt trong khoảng không nhỏ bé dấy lên một cơn sóng thần, đánh tan lý trí thành bọt biển, cho đến khi thế giới chỉ còn lại hơi thở giao nhau của nhau. 3 tiếng sau, Thời Gián Đình nằm nghiêng trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ướt đẫm mồ hôi của Giang Dư. Người trong lòng da thịt ửng hồng, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập, lúc này đang mất hết sức lực mà co ro trong vòng tay anh, mơ màng muốn ngủ. Đột nhiên, Thời Giáng Đình cười khẽ một tiếng, trong giọng nói xen lẫn mấy phần tủi thân. Ý A Dư, làm sao bây giờ? Giang Dư miễn cưỡng từ trong hỗn loạn nặng ra một tia hồi âm. Mẹ chúng ta đã định ra bảng đánh giá con rể tốt. Đầu ngón anh tay cuốn lấy một lọn tóc của Giang Dư, giọng điệu sống hệt như đứa trẻ đang đòi gian lận, ngay bây giờ anh đang kẹt ở mức vừa đủ điểm. 60 điểm. Nếu bị trừ thêm một điểm, là không thể chung giường với em nữa, A Dư giúp anh. Giang Dư không trả lời, anh liền được đằng chân lân đằng đầu mà sáp vào gần, môi cọ lên vành tai đối phương để quyến rũ. Vì A Dư sau này thật sự không muốn cùng anh chung giường nữa à? Soạt. Chiếc gối bay thẳng vào mặt, trúng ngay khuôn mặt đang cười toe toét của Thời Giáng Đình. Không, muốn. Giọng nghiến răng nghiến lợi của Giang Dư từ trong chăn nệm nghèn nghẹn truyền ra. Thời Giáng Đình thở dài một hơi, ôm người càng chặt hơn, nụ hôn trộm rơi trên đỉnh đầu cậu, vì vậy sau này anh chỉ có thể lén lút đến rồi. Lòng bàn tay an ủi mà vỗ nhẹ sau lưng Giang Dư, giọng dần trầm xuống. Đừng ngủ đi, đừng gặp ác mộng nữa. Anh ở đây. Khoảnh khắc bình minh ló dạng, đầu con hẻm đột nhiên xuất hiện cọng hành lá xanh biếc. Nói chính xác là một cô gái với chiếc kẹp tóc lò xo hình búp bê hành trên đỉnh đầu. Trên vai cô vác một chiếc máy quay phim siêu lớn, lén lén lúc lúc dán vào chân tường nhà họ Giang. Ngày thứ 11 rồi thì cô vừa gặm lương khô vừa lẩm bẩm, để còn không chụp được tư liệu độc giả sẽ đem mình ngâm thành dưa muối mất. Đúng lúc này, cổng sắp phát ra tiếng y két ư nhẹ. Trong ống kính chẽm chệ xuất hiện hình ảnh Thời Giáng Đình móc tay vào ngón tay Giang Dư, hai người dường như định đi dạo phố. Đầu ngón tay Thời Giáng Đình khẽ kéo cổ áo sau của Giang Dư, che kín mít vết trăng trên cổ. Có việc rồi. Cô lập tức vác ê đại bác ơ lên đi theo, muốn nhìn trộm cuộc sống thật sự của cặp đôi thần bí này. Nhưng họ vậy mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Nơi thế này có thể làm gì được? Lòng tò mò thôi thúc, cô không chút do dự mà xông vào, ống kính chĩa vào sâu trong con hẻm, mong chờ chụp được hình ảnh gì đó giật gân. Cạch. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo túm lấy chiếc kẹp tóc búp bê hành của cô, nhấc bổng cả người cô lên không trung. Cơ thể cô theo độ đàn hồi của chiếc kẹp tóc mà đung đưa trong không trung, phát ra tiếng hét kinh hãi, lề buông tay. Mau buông tay. Đầu của tôi sắp gãy rồi. Sắp gãy rồi. Giữa lúc tầm nhìn đảo lộn, đối diện với một đôi mắt còn lạnh hơn cả dao mổ. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói âm u, vì hiếm thấy thật, ngu cỡ này mà cũng cử đi theo dõi được. Paparazzi bây giờ đều thịnh hành cosplay rau củ á. Thời Giáng Đình cụp mắt xem xét cô, trong mắt hàng quang lấp lánh, đời cô là. Tôi là. Giang Dư bên cạnh ngậm viên kẹo mà Thời Giáng Đình vừa bóc cho, nói năng không rõ ràng, để xem bộ dạng này. Chắc là nhà báo nhỉ. Thả cô ấy ra trước đi. Ồ, thì Thời Giáng Đình miệng thì đồng ý, nhưng tay thì không hề nhúc nhích. Anh nhìn quanh bốn phía, dường như đang đánh giá xem con hẻm nhỏ này có thích hợp để hủy thi diệt tích không. Tôi chỉ là phụng mệnh của các fan của hai người đến hỏi vài câu hỏi thôi. Cộng hành vội đến mức nước mắt sắp rơi xuống, liều mạng xua tay cầu xin, gây hỏi xong tôi động thổ bốc hơi liền. Câu nói này khiến hai người đồng thời sững người. Thời Giáng Đình, đi hả? Phan. Nụ cười của anh ngày càng âm lạnh, quay đầu nhìn về phía Giang Dư. Vì A Dư, người này đáng nghi lắm. Anh muốn đánh ngất cô ta ném vào bãi rác, em thấy thế nào? Giang Dư bình tĩnh gật đầu, ê được, nhưng phải chú ý tránh camera. Hành. Ngay trước lúc Thời Giáng Đình định một chưởng chém xuống, cộng hành vẫn còn đang giãy giụa hấp hối, để rất nhiều người đều thích hai người. Đã mong đợi rất lâu những câu hỏi muốn hỏi hai người. Họ đều hy vọng hai người có thể hạnh phúc, cũng muốn biết hai người bây giờ có hạnh phúc không. Ở một thế giới khác, rất nhiều người yêu hai người. Bịch ư một tiếng. Cộng hành ngã trên đất, không hề ngất. Bàn tay của Thời Giáng Đình kinh ngạc cứng đờ giữa không trung, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang trầm tư, để còn có người thích chúng ta. Giang Dư không hiểu mà truy hỏi, lệ thế giới khác là có ý gì? Một thế giới yêu hai người. Hành trả lời. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thanh, đi đều có những câu hỏi gì? Hành lập tức hai mắt sáng rực, đi hai người đồng ý nhận phỏng vấn rồi sao? Thời Giáng Đình đột nhiên ôm Giang Dư vào lòng, đối với ống kính âm u tuyên bố, đi em ấy là của tôi. Nói cho những người của thế giới kia biết, ai dám có ý đồ với em ấy, dù chỉ là ảo tưởng, tôi cũng sẽ. Lời nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, mới nhớ ra mình đã mất đi quỷ lực. Giang Dư không nhịn được mà bật cười, rồi không thì anh ấy sẽ vùi trong lòng tôi mà khóc, vừa tố cáo vừa bắt tôi dỗ đến nửa đêm. Thời gian đình im lặng, mày nhíu lại rồi giãn ra rồi lại nhíu, cuối cùng không thể không thừa nhận sự thật đúng là như vậy. Đi theo tôi. Hành hớn hở dẫn họ đến một căn cứ bí mật. Đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trung tâm đặt hai thiết bị tương tự như đài tranh luận, trên mỗi đài đều có một nút bấm. Thời Giáng Đình và Giang Dư lần lượt đứng sau đài, cách nhau không đến một mét. Cách thức đối mặt, mỗi câu trả lời tiếp theo đều phải nhìn vào mắt đối phương mà nói. Hành hắng giọng, lật mở sổ tay, requesting 1. Hỏi thời Giáng Đình, lúc Giang Dư ban đầu liều mạng trốn thoát khỏi anh, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Thời Giáng Đình khẽ sững người, đầu ngón tay vô thức xoa xoa mép bàn, cụp mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt, không lập tức trả lời, chỉ thấp giọng thì thầm. Đưa câu hỏi đầu tiên thế mà là cái này. Hành, đưa anh không nghe rõ câu hỏi. Vậy tôi lại. Tôi rất vui. Thời Giáng Đình đột ngột ngước mắt lên, đáy mắt dâng lên ý cười, để cho dù A Dư sợ tôi, hận tôi, liều mạng muốn trốn thoát khỏi tôi, đều chứng minh em ấy quan tâm tôi đến nhường nào. Nếu em ấy thật sự không để ý, 10 năm thời gian đã sớm quên tôi sạch sẽ. Ánh mắt anh như xích sắt siết chặt lấy Giang Dư, từ cổ họng thoát ra một tiếng thở dài, đều chỉ cần còn nhớ, là đủ. Hành, để anh không đau lòng. Đương nhiên không. Trong nháy mắt, căn phòng trắng tinh đột ngột bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt. Tiếng chuông báo động Evolve đi cùng với ánh sáng đỏ tươi đang xen, vô tình vạch trần một sự thật, anh đang nói dối. Ánh sáng bóng tối màu mờ AU như một tấm màn lụa lướt qua gò má nghiêng của thời Giáng Đình, trong con ngươi sâu thẳm của anh lúc sáng lúc tối. Anh từ từ nhắm mắt, cuối cùng thổ lộ sự thật, ê đau lòng. Nhịp tim trong lòng ngực đinh tai nhức óc. Anh đã sớm quen với việc lừa dối thế nhân, cũng bao gồm cả chính mình. Nhưng khoảnh khắc lời nói dối bị vạch trần, những đau khổ đã cố tình né tránh liền không còn nơi ẩn náu. Ánh sáng đỏ theo lời thật mà tan biến. Đối diện, đốt ngón tay của Giang Dư lập tức siết lại trắng bệch. Nhưng thời Giáng Đình rất nhanh đã nhếch khóe môi, ra vẻ thoải mái xuề tay ra. Nhưng lúc đó tôi đã chết rồi, một bộ xương khô lấy đâu ra tim để mà đau lòng. Bầu không khí nặng nề khiến Hành vội vàng chuyển chủ đề, đối mặt với Giang Dư, ghi khụ khụ, question 2. Thấy thời Giáng Đình hóa thành ma cũng phải đến tìm cậu, cậu có sợ không? Ở đây, lời nói dối không nơi nào ẩn náu. Tôi sợ. Giọng của Giang Dư hơi run rẩy, để đối mặt với người mà mình đã giết chết một lần nữa xuất hiện. Theo bản năng cảm thấy sợ hãi và ấy nấy không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tôi hận anh ấy chết rồi còn đến cuốn lấy, hận không thể để anh ấy vĩnh viễn biến mất. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy chấp niệm thành quỷ vẫn phải đến tìm tôi, y giọng của Giang Dư đột nhiên dịu đi, để liền sẽ cảm thấy vui mừng. Chấp niệm lưu lại nhân gian của anh ấy là tôi, cũng chỉ có thể là tôi. May mà chấp niệm của chúng tôi đều đã đợi được kết cục này. Cậu cúi đầu cười một tiếng. Để câu trả lời này có lẽ rất mâu thuẫn nhỉ, nhưng tôi vốn dĩ là một người mâu thuẫn mà. Hành, lệ lúc đó, cậu có nghĩ đến việc bù đắp cho anh ấy không? Yết hầu của Giang Dư trượt lên xuống một cái, gật đầu thật mạnh, lệ tôi đã nghĩ đến. Ngay sau đó lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, lệ nhưng tên khốn này nhốt tôi trong sơn trang mơ kia, cái được gọi là cách bù đắp thế mà lại là làm tình ê vành tai cậu hơi ửng hồng, lệ tôi không chịu nổi, liền giết chết anh ấy một lần. Thời Giáng Đình đối diện đột nhiên cười khẽ, đẩy mắt dâng lên ánh sáng dịu dàng hoài niệm, nhớ. Lần đầu tiên, em một dao đâm vào tim anh, tưởng anh chết, đoạt cửa mà ra. Sau khi trốn vào mê cung, mất hồn mất vía mà dầm mưa, tự mình chủ động quay về. Anh đầy thâm ý nhìn Giang Dư, đi em biết mà, em không trốn được đâu. Câu nói này lập tức đốt cháy lửa giận của Giang Dư, để anh còn dám nhắc. Lúc em trở về, ngực anh còn rỉ MAU, nhưng cứ như người không có chuyện gì mà bày bát đũa y đầu ngón tay cậu khẽ run, đây đã vậy còn nói, A Dư, chạy mệt rồi thì qua đây ăn cơm, em lúc đó thực sự muốn đâm thêm một nhát nữa. Thấy hai người sắp bắt đầu cãi vã không ngừng, không khí căng thẳng, Hành vội vàng ngắt lời, khụ khụ. Câu hỏi thứ ba vẫn là hỏi Tiểu Dư. Giang Dư, cậu yêu thời Giáng Đình từ lúc nào? Không khí đột ngột ngưng động. Môi của Giang Dư run rẩy, không thể lập tức lên tiếng. Ánh mắt của Thời Gián Đình hóa thành thực thể, siết chặt lấy môi cậu. Tôi cũng không nói rõ được. Giang Dư cúi đầu, tóc mái trước mắt hắt xuống những bóng hình li ti. Một lát sau, cậu đột nhiên mỉm cười giải thoát. Vì lúc nhỏ, tôi thật sự rất thích anh ấy, thích sự tốt đẹp chỉ dành cho một mình tôi của anh ấy, thích làm ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Tôi dựa dẫm vào anh ấy, ngay cả viên bi ve quý giá nhất cũng sẽ nhét vào lòng bàn tay anh ấy. Nhưng khi em biết những vụ bắt nạt đó đều là do anh ấy sai khiến, di giọng cậu trầm xuống, để tôi rất không hiểu, muốn có một lời giải thích, nhưng anh ấy lại im lặng đối mặt. Sau này lúc anh ấy định rời đi, trong đầu tôi toàn là anh ấy sẽ không trở về nữa. Dưới sự bốc đồng, tôi đã đập ngất anh ấy. Trước đó, tình cảm của tôi đối với anh ấy rất phức tạp, là một hỗn hợp của sự dựa dẫm và phản bội. Khi cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thời Gián Đình, hốc mắt đã ửng hồng, rồi tôi vốn tưởng sẽ hận anh ấy cả đời. Nhưng sau khi biết hết mọi sự thật, y Giang Dư khẽ nói, rồi tôi phát hiện tôi không hận nổi nữa. Dưới hận thù đã sớm chôn vùi những hạt giống khác. Nó mượn danh nghĩa của hận mà sinh trưởng, đợi lúc nhận ra đã nở ra những đóa hoa không giống nhau. Cậu giơ tay lên ấn vào tim, vậy chắc là lúc đó tôi cuối cùng cũng đã nhận rõ trái tim của mình. Tôi quyết định, muốn cùng anh ấy ở bên nhau cả đời, cho dù trong mắt người ngoài là sai trái. Trong một thoáng, dòng chảy của không khí chậm lại, cũng yên tĩnh. Hành lộ ra nụ cười vui mừng, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ bàn dồn dập cắt ngang. Chỉ thấy Thời Gián Đình Thiếu Kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô, giọng điệu cấp bách, để còn câu hỏi gì nữa không? Mau hỏi, hỏi xong đừng làm phiền chúng tôi. Xem bộ dạng vội vàng này của anh, nếu không phải có Hành ở đây, e là đã sớm lao lên ôm người mà gặm nhỉ. Hành bất đắc dĩ đảo mắt một vòng. Question 4, hỏi Tiểu Thời. Thời Gián Đình, anh yêu Giang Dư từ lúc nào? Lần này đến lượt Giang Dư nhìn chằm chằm vào Thời Gián Đình. Thời Gián Đình khẽ liếm môi, trầm ngâm rất lâu không mở miệng. Hành đang nghi hoặc có phải anh cũng không biết câu trả lời không, bỗng nghe anh đột nhiên buột miệng một câu, vì A Dư rất ngốc. Hành, Giang Dư lập tức đen mặt, đối với ống kính phản công, thì Thời Gián Đình còn ngốc hơn. Thời Gián Đình cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn, giọng nói dịu dàng, đi yêu chữ này quá nặng, nếu phải nói lúc tình cảm chớm nở, anh ngừng một chút, rất sớm, quá sớm, còn sớm hơn nhiều so với trước khi A Dư trưởng thành. Hành nóng lòng truy hỏi, lê cụ thể là lúc nào? Lúc ở viện vọng thủ. Hành kinh ngạc, đề sớm vậy? Lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ mà. Thời Gián Đình khẽ nhướng mí mắt lên, ánh mắt sâu thẳm, rơi trong một địa ngục như viện vọng thủ, không sớm lớn lên, sao có thể sống sót được? Ngụ ý là, tâm trí của anh lúc đó đã sớm trưởng thành, đã biết đến tình yêu. Mỗi lần xử lý những người khác, bên tai luôn tràn ngập những lời mắng chửi và nguyền rủa, nói tôi sẽ không được chết yên, phải xuống địa ngục. Còn có sự soi mói của kẻ quyền quý và đủ loại gây khó dễ, y giọng anh trầm xuống. Kể tôi không nơi nào để trút những cảm xúc này, chán ghét những âm thanh đó, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận. Nhưng lúc đi tìm A Dư, ánh mắt của Thời Gián Đình đột nhiên mềm mại, kể tôi có thể tìm thấy sự yên bình hiếm có. Ở bên cạnh em ấy, tôi có thể tự do hô hấp, có thể tức giận, có thể khóc, có thể làm con người thật của mình. A Dư là bến đỗ an toàn duy nhất trong cuộc đời tôi. Anh nói xong câu này, ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Dư đang mặt mày đỏ bừng, từng chữ nói. Tôi thích A Dư, thích vô cùng. Thảo nào nói Giang Dư ngốc, sớm như vậy, ai mà phát hiện được à, không, quá rõ ràng. Mặt Giang Dư lập tức đỏ bừng, trong đầu làm thế nào cũng không thể né tránh được ánh mắt nóng rực của Thời Gián Đình. Cậu dứt khoát lấy hai tay che mặt, như con đà điểu mà giấu mình đi. Hành hắng giọng, cố gắng xua tan đi những bong bóng màu hồng đang bốc lên trong không khí, từ Westin 5. Giang Dư, nếu thân phận của hai người hoán đổi, cậu trở thành ma, còn Thời Gián Đình vẫn là người, điều cậu muốn làm nhất là gì? Tôi á. Giọng của Giang Dư nghèn nghẹn từ kẻ tay truyền ra. Đúng, chính là cậu. Giang Dư lén lút từ kẻ tay nhìn ra ngoài, vừa hay đối diện với bộ dạng khoanh tay đầy hứng thú của Thời Gián Đình. Nếu tôi mà biến thành ma thì Giang Dư bỏ tay xuống, đỏ mặt lẩm bẩm, để chắc chắn sẽ tìm anh ấy đầu tiên. Thời Gián Đình nhướng mày, để quấn lấy anh. Không quấn anh thì quấn ai? Giang Dư đột nhiên hăng hái hẳn lên, mắt sáng lấp lánh, lẽ nếu tôi có năng lực của ma, việc đầu tiên chính là xóa hết bài tập của thời Giáng Đình. Không, đợi anh ấy thi đại học nộp bài xong, sẽ xóa sạch hết tất cả đáp án của anh ấy. Thời Giáng Đình, thì quá vô đạo bất lương. Giang Dư càng nói càng hăng, thì tôi còn sẽ lúc anh ấy đi vệ sinh mà trộm hết giấy, lúc tắm thì ném quần áo vào trong nước ngâm, ngày ngày dọa anh ấy để anh ấy không dám ra ngoài. Hành yếu ớt xen vào, lời cái này có phải là hơi hơi đơn giản quá không? Giang Dư nhíu mày, đơn giản. Vậy thì tôi. Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên chú ý thấy đuôi mắt của thời Giáng Đình ửng hồng, đang không chớp mắt mà nhìn cậu cười. Giang Dư lập tức hiểu ra, tên khốn này nghe phá sướng đây mà. Nhanh. Đổi chủ đề. Giang Dư hoảng loạn xua tay. Hành lật sổ tay, để question 6, câu hỏi này là hỏi cả hai người. Nếu có thế giới song song, hai người không trải qua viện vọng thủ, hai người sẽ gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau và yêu nhau như thế nào? Thời Giáng Đình không chút suy nghĩ, lệ chúng tôi sẽ không gặp nhau. Giang Dư đột ngột ngẩng đầu, lệ tại sao? Hành cũng tò mò, sao vậy? Thời Giáng Đình quay mặt đi, khóe môi mím thành một đường thẳng, giọng nói trầm thấp, y A Dư sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà em ấy muốn. Còn tôi? Không có viện vọng thủ này, cũng sẽ bị mẹ đưa vào một viện vọng thủ khác. Cho nên, chúng tôi đã định sẵn là sẽ không gặp nhau. Không khí đột nhiên yên tĩnh đến có hơi áp bức. Hành vội vàng giảng hòa, vì vậy nếu hai người đều sống trong những gia đình hạnh phúc thì sao? Ánh mắt thời Giáng Đình lập tức sáng lên, cười rạng rỡ. Vì vậy thì tôi nhất định sẽ tìm thấy A Dư, siết chặt lấy tay em ấy, chớ cũng không buông ra. Nói xong, đầu ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, phản phất như đang tưởng tượng ra cảm giác đó. Hành quay đầu nhìn về phía Giang Dư. Giang Dư mày mắt cong cong, gò má còn mang theo vệt hồng chưa tan, ở trên người thời Giáng Đình có một loại khí chất rất đặc biệt, trong đám đông giống như sẽ phát sáng vậy. Tôi chắc chắn ngay cái liếc mắt đầu tiên sẽ bị anh ấy thu hút. Cậu ngừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng hẳn lên, để đến lúc đó tôi nhất định phải chủ động hơn, không thì người chó lọi như vậy bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Thời Giáng Đình ngưng mắt nhìn gò má nghiêng của Giang Dư, ánh mắt dịu dàng đến không thể tin được. Để anh thường xuyên tưởng tượng, nếu không có những quá khứ kia, chúng ta có phải sẽ hạnh phúc hơn không? Anh nghĩ, nhất định sẽ. Anh đột nhiên đứng dậy, sải bước đến bên cạnh Giang Dư, mười ngón tay siết chặt lấy tay đối phương, đầy nhưng bây giờ không cần tưởng tượng nữa, đây chính là hiện thực tốt nhất. Hành bị bón đường đến choáng váng, suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ của mình. Cô dùng sức lắc lắc đầu, để Westin 7 hỏi tiểu thời. Nếu ban đầu là Giang Dư được nhận nuôi ra khỏi núi, anh có hủy hoại cuộc sống mới của cậu ấy không? Mày thời Giáng Đình lập tức nhíu chặt, rồi tôi không thích câu hỏi này. Hành đang định giảng hòa, liền nghe anh tiếp tục nói, về việc nhà họ Giang đến là sinh khí của tôi, chúng tôi đều đang nỗ lực tranh giành, điều này không sai. Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Giang Dư, để nhưng nếu người được chọn là A Dư tôi sẽ đích thân tiễn em ấy ra khỏi núi, để em ấy đi xem thế giới bên ngoài. Hành truy hỏi, vì vậy còn anh? Ở lại viện vọng thủ thì làm thế nào? A Dư đều đã ra ngoài, tôi sao có thể tụt lại phía sau? Thời Giáng Đình cười khẽ, lì cùng lắm thì trốn ra ngoài. Bất kể thế nào, tôi đều phải đuổi kịp em ấy. Giang Dư đột nhiên siết chặt tay anh, vì nếu anh không ra ngoài được thì sao? Thời Giáng Đình nghiêng người về phía trước, trán nhẹ nhàng chạm vào nhau, ánh mắt quyến luyến, vì vậy thì anh chết thêm một lần nữa. Dù sao thì, biến thành ma cũng phải tìm thấy em. Cả phòng lập tức bay lên những bong bóng màu hồng, ngọt đến mức Hành gần như ngạt thở. Cô cố gắng chống đỡ giơ thẻ câu hỏi lên, đi question 8. Thời Giáng Đình, sau khi hồi sinh có muốn tìm lại sức mạnh không? Giang Dư còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy câu trả lời chém đinh chặt sắt của thời Giáng Đình. Đương nhiên muốn. Tại sao muốn? Thời Giáng Đình có rất nhiều lời muốn nói. Để tôi đã quen với cuộc sống có quỷ lực, sau khi mất đi luôn cảm thấy chỗ nào cũng bất tiện. Nói thật, cũng khá nhớ những sức mạnh đó. Giang Dư khoanh tay đứng bên cạnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên đất. Nhưng không có cũng khá tốt. Thời Giáng Đình đột nhiên đổi giọng. Anh đột nhiên ghé sát vào tai Giang Dư, hạ thấp giọng trêu chọc nói, yên tâm A Dư, anh chỉ là nhớ những dây leo và sương đen có thể khiến em vui vẻ kia, cho dù không có những thứ này. Anh vẫn có thể khiến em y âm cuối mờ ám nhếch lên. Giang Dư lập tức hiểu ra ám chỉ của anh, một phát bịt miệng anh lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đây đồ biến thái nhà anh. Lạy mẹ tôi, chủ đề này không thể tiếp tục nói nữa. Nếu không sẽ không phát sóng được. Hành xen vào nói, e-questing chính. Hỏi hai người. Sinh nhật của đối phương đến, hai người sẽ tặng cho đối phương món quà gì? Đây đáng lẽ phải là một câu hỏi không thể bình thường hơn. Nhưng hai người nghe xong, trên mặt lập tức ửng hồng, không hẹn mà cùng quay mặt đi. Một người che mặt không nói, một người giả vờ ho. Chỉ để lại Hành mặt mày hoang mang, hai người mặt đỏ cái ấm trà bong bóng gì vậy? Thời gian đình ho khẽ một tiếng, về tôi sẽ tặng những thứ A Dư thích, ví dụ như kẹo, mèo đồ chơi và một vài thứ khác. Hành nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của anh, hồ nghi hỏi, ừ thứ gì vậy? Có đứng đắn không? Thời gian đình nghiêm túc nói, ê đương nhiên là đứng đắn. Không thì cô tưởng. Reng reng, để căn phòng đột nhiên chuyển sang màu đỏ, chuông báo động vang lên, một lần nữa vạch trần lời nói dối của anh. Không được đứng đắn cho lắm. Mắt thời gian đình liếc sang trái, thành thật trả lời. Hành tức giận chỉ vào anh nửa ngày không nói nên lời, chuyển sang dịu dàng hỏi Giang Dư, vì vậy cậu muốn tặng tiểu thời món quà gì? Giang Dư trầm ngâm rất lâu, mới ấp úng nói, để anh ấy thích tôi sẽ tặng anh ấy thứ anh ấy thích. Hành đột nhiên có một điềm báo không lành, khóe miệng co giật, vì là thứ đứng đắn chứ? Đương nhiên là... Căn phòng một lần nữa bùng nổ màu đỏ. Hai, người, không được nói dối nữa. Hành phát điên gầm lên. Giang Dư cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, rồi không được đứng đắn cho lắm. Hành ông tráng thở dài, cặp tình nhân nhỏ này tặng quà sao không đứng đắn gì hết thế này. Hành bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn sang câu hỏi cuối cùng. Cô nhìn chằm chằm vào mặt giấy rất lâu, mãi không mở miệng. Thời gian đình thiếu kiên nhẫn thúc giục, để còn câu hỏi gì nữa không? Mau hỏi đi. Cái này y hành trừng lớn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, để câu hỏi này có phát sóng được không? Có bị cấm không? Ai hỏi cái câu hỏi đáng bị xử bắn thế này? Rốt cuộc có hỏi hay không? Thời gian đình nhướng mày. Hành hít một hơi thật sâu, cứng đầu đọc, y khụ khụ, final question. Hai người thích nhất tư thế gì khi làm tình? Không khí lập tức ngưng động. Mặt của Giang Dư ê soạt ê một tiếng đỏ bừng, kéo cánh tay của thời gian đình định trốn, rồi không trả lời nữa, về nhà. Nhưng thời gian đình thì cực kỳ hưng phấn, mắt ánh lên tia sáng, khóe miệng ngày càng nhếch lớn, rõ ràng đối với chủ đề bất ngờ này vô cùng hứng thú. Cái này thì anh vừa mở miệng, Giang Dư đã một phát bịt miệng anh lại, xấu hổ tức giận nói, đời không cho phép nói. Thời gian đình ngây thơ chớp chớp mắt, một bộ dạng ý em chắc chứ. Giang Dư quay đầu nói với Hành, lời câu hỏi này quá riêng tư, bỏ qua. Hành thất vọng xoắn ngón tay, lệ thôi được. Giang Dư hơi thả lỏng, từ từ định thu tay về, thời gian đình nhân cơ hội giải ra, buộc miệng nói, đây cưỡi ngựa. Giang Dư lập tức xù lông, lao lên định bịt miệng anh. Thời gian đình một bên linh hoạt né tránh, một bên ngưng mắt nhìn Giang Dư, sắc mắt dần sâu hơn, giọng nói trầm khàn. Vì tư thế này chúng ta có thể đối mặt ôm nhau, tôi có thể nhìn rõ ràng A Dư vì tôi mà rơi lệ, giọt lệ lăn trên lồng ngực, nóng đến mức khiến tim người ta run rẩy. Tôi có thể nhìn bộ dạng này của A Dư, vì tôi mà để lộ ra biểu cảm tôi yêu thích nhất. Chịu không nổi nữa, sẽ nằm sấp trên người tôi, mang theo giọng nức nở cầu xin tha thứ. Anh càng nói càng nhập tâm, đáy mắt dục vọng cuồn cuộn, còn chưa thỏa mãn mà cười khẽ, đây quả thực quá tuyệt vời. Bên tai Hành không ngừng vang lên tiếng e bíp bíp bíp y của kiểm duyệt, cả người đều tê dại. Cuộc đối thoại này đúng là không phát sóng ra ngoài được. Sau khi cuối cùng cũng trả lời xong câu hỏi, thời gian đình bị Giang Dư túng lấy hung hăng sửa trị một trận. Thời gian đình đỉnh đầu đầy u cục vẫn không quên sáp vào hôn lên gò má Giang Dư để dỗ dành, kết quả bị hung hăng dẫm cho một phát. Cút! Giang Dư mắng, nhưng thời gian đình vẫn kiên trì không ngừng nghỉ mà bám lấy. Hành lau mồ hôi lạnh, cười gượng lật xem danh sách câu hỏi còn lại, trong lòng thầm kêu không hay. Sao những câu còn lại toàn là nội dung 18 vậy? Những câu hỏi đáng bị xử bắn cũng hơi bị nhiều đấy. Dừng. Hành đột nhiên giơ tay ngắt lời, vì cuối cùng vẫn còn một quy trình. Hai người, trở về vị trí của mình đi. Tốn hết 9 trâu 2 hổ, Hành cuối cùng cũng đã tách được cặp dính người này ra, để họ đứng trước bàn của mình. Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện hai tờ giấy, trên mặt giấy trắng tinh in chữ, ghi hận ìa nổi bật. Dùng yêu để che phủ hận, đây chính là đáp án cuối cùng của hai người. Hành giải thích, ìa nút màu đỏ trước mặt này là công tắc dẫn đến hạnh phúc, sau khi viết xong chữ yêu, thì hãy ấn vào nó. Giang Dư do dự hỏi, ìa thật sự có tác dụng? Đương nhiên. Hành chém đinh chặt sắt trả lời. Hai người cầm bút lên, bắt đầu dùng tình yêu để tô lên chữ hận. Mỗi một nét yêu lướt qua, hận liền biến mất một phần, cho đến khi trên giấy trắng chỉ còn lại chữ yêu e đỏ tươi. Giang Dư viết vô cùng nghiêm túc, từng nét đều cẩn thận, sợ sẽ sai sót, cho nên tiến độ rõ ràng chậm hơn nhiều. Đột nhiên, tiếng bấm nút dồn dập về tách tách tách. Vang lên, ngay sau đó là hiệu ứng âm thanh nổ di bùm ì một tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là thời Giáng Đình sau khi viết xong chữ yêu, đang điên cuồng chọc vào nút hạnh phúc, kết quả đã làm nổ tung cái nút. Đúng là hạnh phúc bùng nổ. Anh yêu đến bùng nổ. Anh ba bước thành hai xông đến bên cạnh Giang Dư, giọng nói vì đè nén sự cấp bách mà hơi run rẩy. Y a dư, a dư a dư. Giang Dư cuối cùng cũng hạ xuống nét cuối cùng, trịnh trọng hoàn thành việc viết chữ yêu. Cậu nắm lấy tay thời Giáng Đình, mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau ấn xuống nút hạnh phúc thuộc về chính mình. Cạch ư một tiếng nhẹ, không gian kín mít đột nhiên mở ra một cánh cửa vô hình. Lần này không có vấn đề gì nữa chứ? Hai người đồng thanh hỏi. Hành lắc lắc sắp danh sách câu hỏi dày cộp trong tay, ho khan, đây đương nhiên là còn, ví dụ như Phan hỏi, Tiểu Dư thích nhất là bị Tiểu Thời chạm vào đâu, hai người thích nhất là làm ở đâu, Tiểu Thời hầu hạ cậu có thoải mái không? Lời của Hành còn chưa dứt, thời Giáng Đình đã thông thả đi đến trước ống kính. Đường cong khóe môi khẽ nhếch lên của anh khiến người ta không khỏi rùng mình một cái. Tạch. Thứ cuối cùng bắt được trước màn hình đen là tàn ảnh của ngón tay thon dài của anh đang đậy lên nắp ống kính. Khoảnh khắc nút tắt máy được ấn xuống, truyền đến giọng nói chồng lên nhau của họ. Chúng tôi phải đi rồi. Cuộc đời từ nay về sau chỉ thuộc về nhau. Trong khung hình cuối cùng trước khi hình ảnh biến mất, hai bàn tay đang đan vào nhau lướt qua ống kính, chìm vào trong ánh sáng trắng chói mắt. Đợi đã. Hành đột nhiên lao đến trước cửa, giọng nói xuyên qua lối đi sắp đóng lại, đây là câu hỏi cuối cùng của tất cả các fan. Hai người sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ. Câu trả lời đồng thanh cùng với tiếng nhiễu điện của tín hiệu bị cắt đứt cùng nhau bùng nổ. Gió của thế giới khác cuốn theo hơi ấm còn sót lại của hoàng hôn lướt qua đường viền vai đang dán vào nhau. Vạt áo sơ mi của thời Giáng Đình bị Giang Dư vô thức siết ra những nếp nhăn, như số phận rối bời của họ. Bây giờ là về nhà. Thời Giáng Đình dùng chóp mũi cọ qua đỉnh đầu người yêu. Về nhà. Giang Dư đá bay viên sỏi nhỏ bên chân. Thời Giáng Đình hoang mang nói, người vốn dĩ ra ngoài là định làm gì nhỉ đều tại con nhỏ không phải Hành không phải ếch kia xuất hiện. Đúng rồi, Đòm Đóng tối nay còn xem không? Xem. Xem xong Đom Đóm rồi hẳn về nhà. Giang Dư mày mắt hiện ý cười. Đáp lại cậu là một tầm nhìn đột ngột bay lên không trung. Thời Giáng Đình ôm cậu xoay một vòng tròn trên con đường trống trải, làm kinh động cả một nền lá ngân hạnh. Xem xong Đom Đóm thì sao? Lời thì thầm dịu dàng lướt qua vành tai. Sau đó về nhà đập bẹp đầu chó của anh. Giang Dư tức giận phồng má nói. Thật sự không giúp anh nhà. Thời Giáng Đình lắc tờ phiếu đánh giá keo sột soạt, ghi kẹt ở 59 điểm mẹ không cho anh qua chúng ta không thể chung phòng nữa. Hàng mi rũ xuống hắt lên bóng râm tủi mắt. Giang Dư cố tình nghiêng đầu nhìn cây bồ công anh bên đường, nhưng khóe miệng không thể kìm nén, gây họa tự mình gây tự mình gánh. Bóng cây đột nhiên bao trùm xuống. Lúc sau lưng tựa vào thân cây thô ráp, Giang Dư nghe thấy tiếng lá rụng vỡ vụn bên tai. Vậy như thế này thì sao? Thời Giáng Đình mang theo nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi, lề một điểm một cái hôn. Anh. 0.5 điểm cũng được. Thêm một nụ hôn mổ nhẹ. Một nụ hôn nối tiếp một nụ hôn đi xuống, cuối cùng Giang Dư chạy trối chết đỏ hoe vành tai thỏa hiệp. Ê được được được. Em nói với mẹ. Sau lưng lập tức bám theo những bước chân vui vẻ, đi à Dư ngoan sao em lại chạy rồi. Đừng đuổi theo em. Vậy em đừng chạy nữa. Anh không đuổi em thì em sẽ không chạy nữa. Bóng lưng của họ biến mất ở cuối con đường được hoàng hôn kéo rất dài, như một chương chưa hoàn sau dấu ba chấm. Nhưng từ khoảnh khắc ấn xuống nút hạnh phúc, tất cả gai góc đều hóa thành những chiếc lá vàng sột soạt dưới chân. Bóng tối năm xưa đều tan hết, ánh sáng hôm nay vĩnh viễn sáng ngời. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng câu chuyện đến những trang cuối cùng. Mỗi lượt theo dõi, bình luận và chia sẻ của các bạn chính là động lực lớn lao để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những tác phẩm cuốn hút hơn nữa. Hãy tiếp tục ủng hộ kênh để không bỏ lỡ những hành trình mới nơi bóng tối, ánh sáng và những cơn ác mộng luôn song hành.